Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 861, Phục Nhất Bạch Hiện. Bất quá Thanh Dương trưởng lão trên người kia cường hãn đáng sợ khí tức, nhưng là đủ để chấn kinh mọi người rùng mình. Theo cổ Thanh Dương trưởng lão nhúng tay, đã Quang Minh thần đình cường giả giao thủ ở chung với nhau Vân Báo trưởng lão, còn có Diệu Tinh trưởng lão chờ ngay lập tức sẽ thối lui đến rồi Đỗ Thiếu Phủ phía sau. Đối với cổ Thanh Dương trưởng lão nhúng tay, bọn họ đều là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thất Tinh Điện cùng cổ Thiên Tông có quan hệ, cổ Thanh Dương trưởng lão không chút khách khí, Nhâm Lôi tôn giả nhưng là chỉ có thể im hơi lặng tiếng, tự biết vô luận là trước mắt cổ Thanh Dương vẫn là khí sau lưng cổ Thiên Tông, hắn và Quang Minh thần đình đều phải tạm thời núp. Ta và Thất Tinh Điện không có vấn đề gì, chỉ là lão tử lúc trước đệ tử cũng bị ngươi Quang Minh thần đình không biết xấu hổ vây giết và bắt nạt trẻ, hiện tại nhìn thấy vậy ngươi Quang Minh thần đình lại là như vậy bị ổi, lão tử liền không quen nhìn đã nghĩ quản quan tâm mà thôi. Cổ Thanh Dương trưởng lão không chút khách khí, nước bọt vẩy ra, trong lòng hắn khó chịu. Cổ Thiên Tông chớ quá mức, Nhâm Lôi tôn giả thần sắc rất là khó coi, nhưng là lại không dám động thủ, ánh mắt liên tiếp âm trầm co giật. Ta quá phận cũng là ngươi Quang Minh thần đình không biết xấu hổ. Thế nào, lẽ nào ngươi Quang Minh thần đình còn muốn vây công ta không được, muốn một mình đấu vẫn là quần ẩu. Lão tử phụng bồi ngươi. Cổ Thanh Dương trưởng lão nhếch miệng nói, răng cửa bên trong nước bọt bay phun, căn bản không lưu ý này Nhâm Lôi tôn giả. Nhâm Lôi tôn giả không lời chống đỡ, trong lòng giận dữ, nhưng là căn bản không dám động thủ. Ha ha, cổ Thanh Dương, này Quang Minh thần đình cùng Thất Tinh Điện chuyện tình, ngươi xâm cùng tiến đến sợ là không quá thích hợp đi. Lần thứ hai một giọng già nua truyền đến, làm thoại âm rơi xuống, giữa không trung hai bóng người hạ xuống, một cái cùng cổ Thanh Dương trưởng lão niên kỷ không sai biệt lắm lão giả, tóc sơ đạo kế, mặc tố y, khí tức trên người, tự hồ cũng sẽ không tại cổ Thanh Dương trưởng lão chi hạ nhiều ít. Cái khác tới còn lại là thanh niên, xích bào tóc vàng, thân hình thon dài cao ngất, trong mắt có thần hồn lộng lẫy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thanh niên thân ảnh hạ xuống, sau đó còn lại là trực tiếp đi tới kia quốc hồng y cao gầy động nhân nữ tử bên cạnh, nói nhỏ, Thắng Nam, ngươi không sao chứ? Mặc quốc hồng y, cao gầy động nhân nữ tử vi khẽ lắc đầu, hai người đứng chung một chỗ, giống như long phượng, một đôi trời sinh, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ song đồng, nhìn này hai người kia, bôi qua một chút ba động, mơ hồ phức tạp, sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, còn lại là rơi vào kia tới lão giả trên người, kia lão giả khí tức trên người, sẽ không tại sư phụ của Thanh Dương chi hạ nhiều ít, xa xa so lên kia Quang Minh thần đình tôn cấp cường giả tới mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ là theo Đại Luân giáo lão giả kia cùng Đông Ly Xích Hoàng đến đây, Quang Minh thần đình Nhâm Lôi tôn giả cùng một đám cường giả đệ tử nhất thời lộ ra vui vẻ, Đại Luân giáo, đây chính là kia chính vị quái vật lớn chi nhất, Trường Đạo đạo sĩ, nghe nói Quang Minh thần đình cùng Đại Luân giáo đám hỏi, chẳng lẽ còn sát nhập rồi không được, thế nào, người này muốn vi Quang Minh thần đình chỗ dựa, muốn bị ta tái đánh một trận. Cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn kia tới Đại Luân giáo lão giả, ánh mắt nhíu, trong lời nói ý tứ, tự hồ kia Đại Luân giáo lão giả, trước đây thế nhưng bị hắn đánh qua. Cổ Thanh Dương, ngươi có ý gì? Chẳng qua là chiếm một điểm tiện nghi mà thôi mà thôi. Được gọi là Trường Đạo đạo sĩ Đại Luân giáo lão giả quan sát Cổ Thanh Dương trưởng lão, ánh mắt trong lúc mơ hồ co giật, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, xem ra Cổ Thanh Dương nói tuyệt đối là thật. Cái gì gọi là chỉ là chiếm một điểm tiện nghi, bị lão tử đuổi ba ngày ba đêm, tối hậu trốn được trong động đất mặt một tháng không dám ra tới, cũng liền ngươi còn không thấy ngại đi ra gặp người, có bản lĩnh hiện đang tiếp tục đánh một trận hảo, chiếu dạng đánh ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, đóng ngoặc vuông. Cổ Thanh Dương trưởng lão cười ha ha, thanh âm cố ý xen lẫn huyền khí, truyền vang quần sơn. Cổ Thanh Dương, chớ có kiêu ngạo. Ta xem ngươi cũng không cần xen vào Quang Minh thần đình cùng Thất Tinh Điện chuyện tình rồi, bản tôn hôm nay cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chiếm được bản tôn tiện nghi sao? Trường Đạo đạo sĩ sắc mặt âm trầm khó coi, trong mắt hàng ý hiện lên lên ba động, âm hàng ánh mắt nhìn chăm chú vào Cổ Thanh Dương trưởng lão, luận bàn liền luận bàn, trước kia ngày sau thủ hạ bại tướng mà thôi, còn có thể trở mình sống không được. Cổ Thanh Dương trưởng lão trầm đạo, thần sắc nhất thời biến đổi, sau lưng cổ kiếm ra khỏi vỏ. Một tiếng kiếm minh vang vọng đồng thời thân ảnh lướt ra, trong tay kiếm mang chỉ một thoáng phun trào, hưu, hưu, kiếm quang phong lôi, trực tiếp vặn vẹo không gian, mang nhẹ nhẹ đen như nước sơn kiếm quan dấu vết tự không gian xẹt qua, trực tiếp tịch quyển hướng về phía kia Trường Đảo đạo sĩ mà đi. Trường Đảo đạo sĩ khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, trong tay có một cây phất trần xuất hiện ở trong tay, hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang mang, ứng chiến hướng về phía Cổ Thanh Dương trưởng lão mà đi. Này hai đại cường giả giao thủ, trực tiếp phong tỏa trên không, kình khí không chút nào tiết ra ngoài, nhưng này năng lượng đáng sợ kích đảng, nhưng là tại giam cầm bên trong không gian, muốn xé bỏ không gian, năng lượng như kinh đào phách ngạn, long trời lỡ đất, vén lên thương khung, khi đánh vào thị giác, xa xa so lên võ hoàng muốn rung động nhiều. Chỉ là thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là sắc mặt có chút không biết làm sao, sư phụ Cổ Thanh Dương cái đó và kia đại luân giáo cường giả nháy mắt giao thủ, kia quang minh thần đình tôn giả lần nữa tập trung rồi hắn, tiểu tử, cái này thế nhưng không có người có thể cứu ngươi, nhâm lôi tôn giả tập trung rồi Đỗ Thiếu Phủ, có đại luân giáo cường giả nhúng tay, rõ ràng là giúp đỡ hắn, tự nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy, hôm nay này Kiều Phong chưa trừ diệt, sau này tất nhiên càng thêm khó chơi, lấy Kiều Phong kia thủ đoạn độc ác ác liệt tính cách, sợ là tại phong ấn cổ địa trong năm, đều sẽ không bỏ qua cho Quang Minh thần đình đệ tử, phải hiện tại giải quyết. Đáng sợ khí tức lần thứ hai ba động, nhâm lôi tôn giả liền lần thứ hai ra tay với Đỗ Thiếu Phủ, Tam Thiếu, phi thường thời gian, ngươi đi trước, chúng ta tới ngăn cản này nhân. Vân Báo trưởng lão cùng Diệu Tinh trưởng lão hai người tung người đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, muốn che chở Đỗ Thiếu Phủ đi trước. Quang Minh thần đình mục tiêu là Thiếu Điện Chủ, tất nhiên là không thể nhượng Thiếu Điện Chủ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt ngưng trọng, đối mặt kia Quang Minh thần đình tôn giả, tuy rằng không có chống lại thực lực, nhưng là không nhất định hoàn toàn không thể liều mạng, suy cho cùng trên người của mình còn có Tử Kim Thiên Khuyết, cùng với còn có chưa bao giờ đối ngoại vận dụng lá bài tẩy. Cảm giác được kia Quang Minh thần đình tôn giả tuy rằng cường nhưng khí tức còn kém xa Tích Tắp sư phụ Cổ Thanh Dương, lá bài tẩy ra hết, không nhất định vô pháp liều mạng. Nhâm lôi tôn giả khí tức dũng động, đáng sợ khí tức tịch quyển, này trên không vì đó nhộn nhạo, trong mắt sát ý bôi qua, liền động thủ, nhưng liền trong nháy mắt này, ngay muốn xuất thủ nháy mắt, trước không gian đột nhiên có một đạo tiếng cười to truyền đến, lão phong tử, ngươi đuổi không kịp ta, chỉ ngươi tốc độ kia, vĩnh viễn đuổi không kịp ta. Thanh âm quanh quẩn tại giữa không trung, rõ ràng thanh âm không lớn, quả thực vang vọng giữa không trung, đủ để cho cả cái thần lôi sơn mạch sợ là cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe được một đạo thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là bỗng nhiên thân thể rung lên, nhất thời ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời liền rót coi hướng về phía giữa không trung mà đi. Sau đó ngay Đỗ Thiếu Phủ quan sát trung, giữa không trung xa xa, có một bóng người giống như thiểm điện xẹt qua trời cao, xuỳ. Tự hồ là cảm giác được này địa động tĩnh, thân ảnh kia cầu vòng thu liễm, nhất thời liền đình trệ ở giữa không trung. Đó là một cái quần áo tả tơi, mái đầu bạc trắng bên trên còn mang theo mấy cây hỗn tạp thảo lôi thôi lão đầu, hiển lôi thôi không ngớt. Nhưng này đạp hư ánh mắt của lão giả nhưng là tặc lượng, mắt nhìn thời khắc này của Thanh Dương trưởng lão cùng Trường Đảo đạo sĩ giao thủ, ánh mắt chuyển động, nói, còn có người đánh nhau chơi a, chỉ là thực lực miễn cưỡng, khó coi, gì? Nhân cũng không ít a, chẳng lẽ là xuất hiện hảo ngoạn rồi sao? Sau đó này lão giả dơ bẩn tự hồ là mới phát hiện thời khắc này bát ngát sơn mạch nội, khắp nơi đều là rậm rạp giống như là kiến hôi sống người, trên khuôn mặt già nua hiển vô cùng kinh ngạc, chính muốn ra tay với Đỗ Thiếu Phủ nhâm lôi tôn giả, nhìn giữa không trung đột nhiên xuất hiện lão giả dơ bẩn, thân ảnh cũng là ngưng lại đánh giá, mà giờ khắc này, làm Đỗ Thiếu Phủ phong ánh mắt nhìn giữa không trung kia một bộ lôi thôi bộ dáng lão giả thời điểm, ánh mắt nhưng là như bị điện giật, cả người trong lòng đều đánh một cái kích run rẩy. Đang nhìn bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hư mị, đánh giá cẩn thận kia lão giả dơ bẩn, phát hiện bản thân thật không có nhìn lầm, thanh âm mang một chút chấn kinh ngạc, quát lớn, lão bạch, ngươi sao lại ở đây, gì, ai kêu ta, ai, lão giả dơ bẩn, ánh mắt vô cùng kinh ngạc không ngớt, nhìn hạ không sưu tầm, lão bạch, ta, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, trong lòng chấn động thật lâu không thể dẹp loạn. Khi lôi thôi lão đầu, không phải ban đầu ở Đỗ gia trong coi tàn võ lâu quét rắc Phục Nhất Bạch, lại còn có thể có ai, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ cho tới bây giờ không nghĩ tới, ban đầu ở Đỗ gia cái kia Phục Nhất Bạch, thời khắc này nhưng là trôi nổi giữa không trung, một bộ tu vi tuyệt đối không thấp hình dạng, thua thiệt mấy năm này, bản thân còn thỉnh thoảng lo lắng hắn một cái yếu đuối lão đầu, nói không chừng chạy đến nơi nào đào ổ chim liền gặp được hung cầm giả thú, cho dù là theo cây bên trên ngã xuống cũng là hội yếu nửa cái mạng. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ mới biết được, bản thân rõ ràng là lo lắng vô ích, Phục Nhất Bạch lão tiểu tử kia, căn bản là một cái luyện gia tử, chẳng qua tại Đỗ gia cho tới bây giờ đều là ẩn núp mà thôi, lão tiểu tử kia lừa Đỗ gia mấy đời nhân. Phục Nhất Bạch ánh mắt rốt cục rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ hình dạng, cũng rất là vô cùng kinh ngạc nghi hoặc, tự hồ là cũng không quen biết, nhưng lại có thể cảm giác được quen thuộc. Phục Nhất Bạch, ta là đại ca ngươi, ngươi cấp ta xuống. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa không trung Phục Nhất Bạch, cũng không cấp lão tiểu tử kia cái gì tốt sắc mặt. Đối với này lừa Đỗ gia mấy đời người lão tiểu tử, Đỗ Thiếu Phủ thật sự là cấp không ra cái gì tốt sắc mặt. Quan trọng nhất là lão tiểu tử này thế nhưng từ nhỏ đem hắn lừa gạt đến. Mấy ngày nay thu đến thật nhiều bạn đọc phát tin tức đến công chúng vi tín hiệu, tin tức chủ yếu tập trung hai cái phương diện. Đệ nhất, vì sao giò heo bị đại công chúa mang cái mũ. Thứ hai, vì sao này mấy chương hảo thủy, biết rõ không địch lại tôn giả còn muốn giết rồi Thiệu Huy tự tìm phiền phức. Đương nhiên, cũng có rất nhiều ủng hộ phương diện ý kiến, phản đối phương cùng ủng hộ phương hầu như cũng là ngang nhau. Bản tới không muốn lý giải. Đối với độc giả ý kiến bất đồng, Tiểu Vũ luôn luôn là cho rằng là chuyện tốt, cũng không nói nhiều cùng trả lời, miễn cho nói phía sau nội dung vở kịch ảnh hưởng xem. Bất quá hôm nay bởi vì có chút tình huống đặc biệt, không ít bình xịt xuất hiện, quyển sách này chưa từng có đáp lại qua bình xịt. Ở đây Tiểu Vũ ôm nhu hồi một cái, đệ nhất giò heo căn bản cùng đại công chúa sẽ không có yêu qua, chỉ là mối tình đầu một loại mông lung tình cảm, người nào không có, thế nào mũ nói đến. Có thể nói mũ nói đến, ta cũng không nói rồi, còn đại công chúa sau này đường, Tiểu Vũ sẽ không thuận tiện nói. Thứ hai, tru diệt Thiệu Huy, gia nhập nếu là không giết, sợ là cũng có người nói Thiếu Phủ không đủ bá đạo, sợ hãi rụt rè rồi, huống chi đối mặt một cái tôn giả, giò heo không hề chắc bài, chưa từng lỗ mãn qua, đánh không lại, không có nghĩa là trốn không thoát mệnh. Còn có thủy chương vấn đề, Tiểu Vũ viết cái gì không phải viết chữ, viết cái gì nội dung vở kịch không phải viết, cần gì phải thủy. Biết rõ đọc thủy chương đối với bản thân không tốt ta còn viết thủy chương. Ta khờ cũng là ngươi ngốc, bất kỳ chương một, đều cũng có nguyên nhân, ta còn nhớ kỹ 2 năm rưỡi viết dị thế linh vũ thiên hạ, lúc trước nói thủy vô số người, nhưng bây giờ phần lớn đều là dị thế linh vũ thiên hạ viết được, viết nhẵn nhụi. Hảo, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, ở đây chúc hết thảy các huynh đệ tỷ muội đều có thể lễ tình nhân khoái nhạc, đương nhiên, có độc thân khoái nhạc. Hôm nay có không gian đem hết thảy khách sạn căn phòng của càng sớm càng tốt đính đầy rồi. Buổi tối bên trên chuyển nhượng khẳng định có thể thu được bạo lợi. Không cần cảm tạ ta là Lôi Phong. Ha ha, ta tiếp tục gõ chữ. Chương 862, đánh bay tôn giả. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một bãi nước miếng phun ra, hơi nhíu nhíu mày, quan sát giữa không trung liền bỏ chạy Phục Nhất Bạch lớn tiếng nói. Lúc trước thế nào phát thệ tới, người nào thua, đã bảo người thắng đại ca. Sau này liền vô điều kiện nghe đại ca, làm trái này thề, cả đời nước tiểu liên tiếp mắt đái nước tiểu vô cùng, khắc thêm cái mông trường trĩ sang, nhìn thấy ta, còn không xuống sao, giữa không trung chính muốn chạy trốn Phục Nhất Bạch, không khỏi sờ sờ bản thân khô quắc cái mông, nhất thời liền héo, sau đó trên khuôn mặt già nua nặng ra nụ cười sáng lạng, nhìn hạ không Đỗ Thiếu Phủ cười ha ha, thanh âm đều là nhẹ nhàng không ít, nói, đại ca, ta làm sao sẽ quên mất đây, ta đây không phải xuống sao. Phục Nhất Bạch thân ảnh từ giữa không trung rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, lão mang trên mặt vui vẻ, nói, đại ca, ngươi thế nào tới chỗ này, trong nhà hết thảy khỏe không, trong nhà hết thảy ngược lại không tệ, bất quá ngươi thế nhưng ẩn giấu quá kỹ a. Đỗ Thiếu Phủ liếc một cái Phục Nhất Bạch, nếu không phải là đây là đan thần lôi sơn mạch, sợ là hận không thể lập tức hảo hảo tìm này lừa gạt Đỗ gia mấy đời người lão tiểu tử tính sổ. Đại ca, nhìn Phục Nhất Bạch niên kỹ, cùng thiếu điện chủ không khỏi xưng huynh gọi đệ, còn xưng là đại ca, điều này làm cho Vân Báo trưởng lão, Diệu Tinh trưởng lão, Thúy Phù trưởng lão, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu chờ không ít người đều là vô cùng kinh ngạc không ngớt. Hừ, chết đã đến nơi, các ngươi vẫn là tới địa ngục tại gặp nhau đi. Nhâm Lôi trưởng lão không có đem kia lão giả dơ bẩn không coi vào đâu, ở đó lôi thôi trên người ông lão, hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức nguy hiểm, sát ý dũng động. Muốn phải tiếp tục ra tay với Đỗ Thiếu Phủ, lão Bạch, nếu là ta một hồi còn có mệnh, buổi tối điểm tái nói chuyện cùng ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói với Phục Nhất Bạch, trên thân ảnh trước chắn Phục Nhất Bạch trước người, xem ra này Quang Minh thần đình tôn giả, đã quyết định chú ý sẽ không bỏ qua cho tự mình rồi, miễn cho làm phiền hà Phục Nhất Bạch lão tiểu tử này, chỉ là Phục Nhất Bạch nhưng là trực tiếp theo Đỗ Thiếu Phủ phía sau bước ra, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, đại ca, ta thương lượng với ngươi một việc thế nào? Dong dong dài dài, vậy đều đi tìm chết đi thôi. Nhâm Lôi tôn giả cười lạnh, cũng không nguyện ý trì hoãn nữa, miễn cho đồ sinh biến cố, phất tay mà động, một cổ đáng sợ khí tức tịch quyển, một đạo chưởng ấn lôi đình đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt nhất thời ngưng trọng đến cực trí, tránh ra, đừng quấy rầy hai anh em chúng ta nói, một tiếng có chút tức giận thanh âm truyền ra, giống dường như sấm sét tại giữa không trung vang vọng, kia trong thanh âm, ẩn chứa một cổ không rõ uy áp, làm cho bốn phía mọi người trong cơ thể huyền khí đều trở nên tắc nghẽn, cơ hồ là cùng lúc, bốn phía không ít ánh mắt chính là trợn mắt hốc mồm kinh ngạc rung động nhìn thấy, kia lão giả dơ bẩn, trực tiếp trở tay chính là cách xa xa không gian hướng về phía kia Nhâm Lôi Tôn giả quạt đi qua, bột, sau đó mọi người từng cái một chính là chấn kinh nhìn thấy, kia Nhâm Lôi Tôn giả trên mặt, mãnh liệt liền truyền ra một đạo thanh thúy tràng pháo tay, một cái huyết hồng ngũ chỉ dấu bàn tay liền xuất hiện ở trên khuôn mặt, phốc suy, một tát này xuống, Nhâm Lôi Tôn giả trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như gặp trọng kích trực tiếp bay ngược, sau đó tại không thiếu cường giả ánh mắt cùng khí tức theo dõi hạ, chỉ thấy kia Nhâm Lôi Tôn giả thân thể, giống như đoạn cánh điểu nhi đập xuống tại sơn phong trên, hung hăng rơi xuống đất, đem trên núi mảng lớn nham thạch trực tiếp phá hủy, sinh sinh đập ra một cái thạch hố, đóng ngoặc vuông. Thời khắc này, cả cái không gian đình trệ, bốn phía không ít mịt mờ khí tức trùng mình, giữa không trung chính tại giao thủ cổ Thanh Dương trưởng lão cùng Trường Đảo đạo sĩ đều chấn kinh trực tiếp ngừng tay, cô, bốn phía đầy tràn hít vào khí lạnh, đảo nuốt nước bọt. Mọi người vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn bị một cái tát phiến vào thạch hố Nhâm Lôi Tôn giả, đây chính là đường đường tôn cấp cường giả A, cả Trung Châu bên trên cường hãn nhất một nhóm tồn tại, nhưng là liền kia một cái lão giả dơ bẩn một cái tát đều khiêng không xuống được, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ so lên bất luận kẻ nào tới, còn muốn chấn kinh chắc lưỡi nhiều lắm, trong lòng chấn động, xa xa muốn tại mọi người phía trên, Phục Nhất Bạch không chỉ có là người tu hành, vẫn có thể một cái tát đánh bay võ tôn cường giả. Một màn này xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đỗ Thiếu Phủ sợ là đánh chết sẽ không tin tưởng, cả cái sơn phong bốn phía một mảnh yên tĩnh, tại Phục Nhất Bạch một tát này làm kinh sợ an tĩnh đáng sợ, Diệu Tinh trưởng lão, Vân Báo trưởng lão, Thúy Phù trưởng lão mấy người cũng kinh hãi nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Phục Nhất Bạch, trong lòng hung hăng suy đoán quan hệ của hai người, thiếu điện chủ rốt cuộc là ai, lại vẫn nhận thức đáng sợ như thế cường giả, tự hồ còn quan hệ vô cùng kỳ lạ. Vân Tử Cầm trưởng lão trong lòng chấn động, đôi mắt đẹp vô cùng kinh ngạc, đều nghe kỹ cho ta, tại ta và đại ca của ta lúc nói chuyện, ai cũng đừng cho ta xen mồm, bằng không cũng chớ có trách ta nổi giận. Phục Nhất Bạch quan sát bốn phía, nhàn nhạt ngôn ngữ, nhưng là mang một cổ làm cho tất cả mọi người kiên kỵ khí tức, làm cho bốn phía cũng nửa không người dám nói, không biết các hạ là người nào, ta Đại Luân giáo dám hỏi các hạ danh hào. Đông Ly Xích Hoàng đi ra, nhìn thấy Quang Minh Thần Đình cường giả cũng không dám, nửa nói, đại khí cũng không dám xuất, mắt nhìn Phục Nhất Bạch hỏi, Đại Luân giáo, Phục Nhất Bạch nhìn Đông Ly Xích Hoàng, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt đối với Đông Ly Xích Hoàng lắc lắc tay, nói, nguyên lai là vận dụng chuyển thế bí pháp, ngươi Đại Luân giáo chẳng qua là bộ tộc kia chi bộc mà thôi, coi như là các ngươi Đại Luân giáo lúc trước lão tổ kia người chủ nhân nhìn thấy ta, phải khách khách khí khí, cho nên, không muốn bị ta đánh mà nói. Liền trực tiếp đi sang một bên, thiếu cấp ta léo nha léo nhéo. Nghe vậy, Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt vì đó hung hăng rung lên, nhưng là thực sự không dám nói thêm gì nữa. Phục Nhất Bạch lúc này mới hài lòng quay đầu lại, trên người kia đáng sợ khí tức thu liễm, quay đầu lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đầy mặt nếp nhăn trên mặt nhưng là liều mạng nặng ra vẻ tươi cười, hiển vô cùng dày tặc, hạ giọng nói, đại ca, chúng ta tiếp tục nói chuyện, có thể hay không lúc trước kia tiền đặt cược cho qua. Ta gần nhất theo một cái lão phong tử trong tay thuận tay cầm không ít thứ, chỉ cần ngươi đáp ứng kia tiền đặt cược cho qua, ta sẽ đưa cho ngươi vài món bảo vật thế nào. Đỗ Thiếu Phủ rung động nhìn suy nghĩ trước Phục Nhất Bạch, theo ngạc nhiên trong rung động này mới hồi phục tinh thần lại, đầu lưỡi liếm môi một cái, nhíu con mắt, nói, không được, đánh cuộc thua rồi chính là thua, nào có thể không tính toán gì hết. Phục Nhất Bạch bảo vật, Đỗ Thiếu Phủ rất muốn, bất quá Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận suy nghĩ một chút. Tự hồ là không có bất kỳ bảo vật có thể làm cho một cái tát có thể đập bay võ tôn cường giả kêu đại ca của mình như vậy uy phong. Ngươi, Phục Nhất Bạch liếc một cái Đỗ Thiếu Phủ, không thể làm gì. Lão Bạch, yên tâm đi, ta từng kinh đáp ứng ngươi, sẽ không trước mặt người khác không nể mặt ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vỗ vỗ Phục Nhất Bạch bờ vai, trong lòng cũng có tiếc nuối, sớm biết rằng Phục Nhất Bạch cường hoành như thế, ban đầu ở Thạch Thành Đỗ gia thời gian, nên tại Phục Nhất Bạch trên người móc ra điểm bảo vật tới. Tiểu hỗn đảng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Phục Nhất Bạch ám tự hận nghiến răng, hết lần này tới lần khác trên khuôn mặt còn muốn bài trừ vui vẻ. Phục Nhất Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng làm cho ta bắt lấy ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đem ta bảo bối trả lại cho ta. Viễn không bên trong, có tiếng hét lớn truyền ra, thanh âm kinh lôi cuồn cuộn quanh quẩn ở trên không gian, vang tận mây xanh. Nghe thanh âm này, Phục Nhất Bạch sắc mặt nhất thời đại biến, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đại ca, ta phải đi, lão già điên kia đuổi theo tới, hắn một khi khởi xướng điên tới thế nhưng không được sự tình, ta bây giờ còn có sự tình, không thể bị hắn cấp cuốn lên rồi, đi trước một bước, sưu, thoại âm rơi xuống, Phục Nhất Bạch thân ảnh đã hóa thành một đạo cầu vòng phá không mà đi, một cái lắc mình, bóng dáng đã tiêu thất ở giữa không trung, sưu, theo Phục Nhất Bạch tiêu thất cũng không đến bao lâu, trước trong không gian, một đạo hấp tấp thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, trên người quang mang lấp lóe, đó là một cái tóc tai bù xù lão giả, trên người lôi thôi trình độ so Phật Phồng Nhất Bạch tới cũng là rất đi nơi nào, ánh mắt sâu xa như biển, lão giả kia thân ảnh đình trệ ở giữa không trung, nhìn suy nghĩ trước bát ngát hắc vụ bình nguyên, tự hồ là có khí tức ở bên trong nhộn nhạo dũng động, trong miệng thì thào nói nhỏ, quỷ dị kia chi địa lại mở ra sao, Phục Nhất Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta, đuổi tới chân trời góc biển, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau đó sát na, tóc tai bù xù lão giả lần thứ hai hét lớn, thanh âm như kinh lôi vang vọng, chấn động mọi người màng tai rung động, linh hồn rung rẩy. Sau đó thân ảnh nháy mắt truy hướng Phục Nhất Bạch phá không rời đi. Kia hai cái đáng sợ cường giả, tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn, giống như là một đoạn nhạc đệm. Duy chỉ nhượng kia nhâm lôi tôn giả một cái tát đã bị vỗ xuống thạch hố. Sơn phong trên, Trường Đảo đạo sĩ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kiên kỵ, có thể đưa tới kia cường giả, đối với kia Kiều Phong thân phận, hắn không thể không một lần nữa thẩm đạt. Ho, nhâm lôi tôn giả rốt cục theo thạch trong hầm tả tơi thê thảm bò dậy, trên khuôn mặt di động sưng, khóe miệng máu me đầm đìa, ánh mắt dũng xuất vẻ hoảng sợ. Đỗ Thiếu Phủ dưới mặt nạ ánh mắt nhìn Phục Nhất Bạch biến mất giữa không trung, lòng đang ba động, xem ra Phục Nhất Bạch lão gia hỏa này không chỉ có là che giấu rồi Đỗ gia mấy đời nhân, thực lực cũng là khủng bố đến cực trí. Hơi hít sâu một hơi khí, bình phục lòng đang ba động, mắt thấy đến bốn phía bởi vì Phục Nhất Bạch xuất hiện đã bị chấn nhiếp, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên đến sư phụ của Thanh Dương bên cạnh, nói, tiểu tử đa tạ cổ tiền bối giải vây, ha ha, này vây cũng không phải ta giải, ta chỉ nhìn Quang Minh thần đình không vừa mắt mà thôi. Liên phát, chương tiếp theo lập tức tới ngay, chương 863, Tử Kim Điện Mang, tiểu tử chính là, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhìn sư phụ cổ Thanh Dương, nhưng cũng không dám nhìn thẳng, sợ là bị sư phụ nhận ra, ngươi cùng ta đệ tử nhưng thật ra vô cùng tương tự, lúc trước cũng là bị Quang Minh thần đình ban này không biết xấu hổ vây công qua. Cổ Thanh Dương nói vậy cổ tiền bối đệ tử, tất nhiên bất phàm. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, đó là đương nhiên, chỉ tiếc, cổ Thanh Dương trưởng lão hồng nhuận mặt bên trên, ánh mắt trong suốt trung dũng xuất vài phần ảm đạm, sau đó nhìn che mặt đủ hạ Đỗ Thiếu Phủ, nói, thiên kiêu tranh bá hội họp, hảo nỗ lực lên, hy vọng ngươi có thể tiến nhập trước 10, vì cổ tiền bối những lời này, tiểu tử nhất định tiến nhập trước 10, nhìn sư phụ trong mắt ảm đạm, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong lòng tình cảm phức tạp, trong mắt mơ hồ ướt át, bản thân thế nhưng bất hiếu, mai danh ẩn tích, nhưng là nhượng sư phụ, nhượng bên người thân nhân vì mình đau lòng muốn tuyệt, được, ta đây lão đầu tử này, đợi ngươi tiến nhập trước 10, cổ Thanh Dương trưởng lão mỉm cười, ánh mắt theo kia đại luân giáo Trường Đảo đạo sĩ trên người đảo qua, dưới chân huyền khí dũng động, thân ảnh sau đó bay lên không, hô, Đỗ Thiếu Phủ nhìn sư phụ cổ Thanh Dương trưởng lão nhảy lên rồi xa xa thứ sáu phong, hơi hít thở sâu một cái, trong mắt một chút ướt át tiêu thất, sau đó Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại nhìn thời khắc này từng cái một theo trong rung động, còn không có toàn bộ tỉnh hồn lại Quang Minh thần đình cường giả, có chút rồi ác liệt lạnh lùng chính là lời nói truyền ra, nói, hiện tại, Quang Minh thần đình đã bại, các ngươi có thể đi, đại luân giáo Trường Đảo đạo sĩ cùng Đông Ly Xích Hoàng ám tự nhìn nhau, không có nói thêm cái gì, nhưng thật ra Đông Ly Xích Hoàng sau đó quan sát hướng về phía đại công chúa Trình Thắng Nam, nhẹ giọng nói, Thắng Nam, đi đệ tam phong đi, từng cái một Quang Minh thần đình đệ tử ám tự dũng xuất kiên kỵ, ánh mắt sau đó toàn bộ nhìn về theo thạch trong hầm bò ra nhâm lôi tôn giả mà đi, nhâm lôi trưởng lão, chúng ta đi đệ tam phong đi, Trình Thắng Nam tiến lên, ánh mắt từ trên người Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua, sau đó đối với tả tơi thê thảm nhâm lôi tôn giả nhẹ giọng nói, nhâm lôi tôn giả khóe miệng máu me đầm đìa, nét mặt già nua ngủ chỉ giấu bàn tay sưng đỏ, ánh mắt oán hận trung lại mang kiên kỵ nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ. Nói, bút trướng này, ta Quang Minh Thần Đình tất nhiên sẽ không cùng Thất Tinh Điện làm huề, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, Nhâm Lôi Tôn giả đối với Quang Minh Thần Đình đệ tử phất tay, tả tơi rời đi. Có kia lão giả dơ bẩn lưu lại đáng sợ chấn động, còn có Cổ Thiên Tông ở một bên tương trợ. Giờ phút này Nhâm Lôi Tôn giả trên người càng gặp vô cùng nghiêm trọng trọng thương, hắn không thể không rời đi. Quang Minh Thần Đình đệ tử rời đi, Đại Luân Giáo Đông Ly Xích Hoàng cùng Trường Đảo đạo sĩ đồng thời lướt thân, từng cái một bay lên không nhảy hướng về phía Đệ Tam Phong, đó là Đại Luân Giáo chỗ. Ha ha, lăn đi. Quang Minh Thần Đình trẻ tuổi, không đỡ nổi một đòn. Theo Quang Minh Thần Đình người tả tơi rời đi, Thất Tinh Điện đệ tử sôi trào vui mừng hô, từng cái một đệ tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt kính sợ sùng bái. Tôn Nhương, Đông Lý Điêu, Dụ Bách chờ nhìn thanh niên trước mắt, thời khắc này cũng đều là dũng xuất kính sợ. Bọn họ rất rõ ràng, sự tình hôm nay, bọn họ là tuyệt đối vô pháp làm được. Thanh niên trước mắt, vô luận là thực lực vẫn là gan dạ sáng suốt, đều đủ để trở thành bọn họ đứng đầu, để cho bọn họ thần phục. Đóng ngoặc vuông, hồng y như lửa, bóng hình xinh đẹp động nhân, Lâm Vi Kỳ nhìn trước người tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, trong con ngươi hiện lên lên ba động, phương tâm xúc động, có chưa bao giờ nhộn nhạo qua gợn sóng hiện lên lên. Vân Báo trưởng lão, Dự Tinh trưởng lão, Vân Tử Cầm trưởng lão chờ hưng phấn không thôi. Quang Minh Thần Đình lần này là đá phải rồi tấm thép lên, bộ mặt tận ném a, còn tổn thất một cái nhân vương, trọng thương một cái tôn giả. Thất Tinh Điện dù sao cũng là linh vực chi chủ, gần với chính đại thế lực chi hạ, Quang Minh Thần Đình rất mạnh, gần nhất càng phát ra cuộc khởi, nhưng so với Thất Tinh Điện tới, tựa hồ còn hơi kém a. Chủ yếu là kia khí Hoàng Kiều Phong quá mạnh mẽ, thủ đoạn ác liệt, hạ thủ không lưu tình chút nào a. Đồn đại khí Hoàng Kiều Phong thế nhưng khí tôn đệ tử, khí tôn lúc trước bực nào phong hoa, hắn chọn lựa đệ tử, tự nhiên là bất phàm. Chấm chấm chấm. Trong dãy núi, xì xào bàn tán, tiểu mạn tỷ, ngươi thấy được sao, vừa mới trước không gian bên trên lão nhân kia thật quen thuộc a, hình như là lúc trước Tàn Võ Lâu phục lão. Quần sơn bên trong dựa vào sau một chút, không ít thanh niên nam nữ trung, một cái khí chất hiên ngang thanh niên nhìn xa xa trước không gian, vừa mới xuất hiện kia một bóng người quá quen thuộc, lúc trước người của Đỗ gia, không ai chưa từng ăn qua Phục Nhất Bạch vị đắng, quét rác quét tước vệ sinh các loại, đó là cơm thường, còn giống như thật là giống như Phục lão a. Đỗ Vân Long ánh mắt mang nghi hoặc, trước không gian lúc trước thân ảnh thật đúng là như là Tàn Võ Lâu Phục lão, là có chút tương tự, bất quá, cần phải không có khả năng lắm Phục lão đi. Đỗ Tiểu Mạn cười khổ cười, tuy rằng thân ảnh kia như là Phục lão, nhưng trong lòng thì có chút phủ nhận, lúc trước Tàn Võ Lâu Phục Nhất Bạch, làm sao sẽ ở đây, vẫn là kia cường giả. Nghe nói hiện tại Thất Tinh Điện khí Hoàng Kiều Phong rất mạnh a, Đỗ Trùng nói, thời khắc này Đỗ Trùng đã từ lâu không phải phai nhạt ra khỏi thạch thành Đỗ gia cái kia Đỗ Trùng rồi. Những năm này tu luyện, Đỗ gia tư nguyên tăng, cường giả chỉ đạo, đặc biệt có lúc trước thể nội một loại lôi đình võ mạch thức tỉnh, Đỗ Trùng tu vi bây giờ thực lực, dĩ nhiên theo đuôi cùng Đỗ Vân Long cùng Đỗ Tiểu Mạn sau, đã sớm đặt chân võ vương cảnh. Đầu bất quá đối với Đỗ gia đệ tử mà nói, lúc này đây đi ra, tộc trung trưởng bối có dặn dò, không đến phi thường thời khắc, tại phong ấn cổ địa bên trong không được vận dụng thức tỉnh lôi đình võ mạch. Lôi đình võ mạch, đó là Đỗ gia lá bài tẩy, Đỗ gia cuộc khởi tối đại dựa vào, còn chưa phải là bại lộ thời gian. Nếu là Tam ca tại, lại tại sao sẽ ở kia khí Hoàng Kiều Phong chi hạ? Đỗ Hạo nói, lúc này đây tiến nhập phong ấn cổ địa, ta Đỗ gia lần đầu tiên tiến nhập, rất nhiều tình huống chúng ta cũng không quen thuộc, đến lúc đó nhất định phải đi theo cùng nhau, không thể có bất kỳ sơ suất. Đỗ Tiểu Mạn quay đầu lại, đối với Đỗ gia tất cả con em nói, thế nào phó điện chủ còn chưa tới, sợ là phong ấn cổ địa bên trong không gian liền mở ra đi. Ngân Dực Ma Điêu nhìn sau không gian, lúc này phó điện chủ còn không có tới, nhưng hắn có chút bận tâm đến lúc đó sẽ bỏ qua, Tiểu Thanh nhất định sẽ chạy đến, có lẽ là trên đường trì hoãn. Đỗ Tiểu Mạn nói, thời gian từ từ đi qua, quần sơn bên trong huyên náo hỏa bạo, mọi người đều ở đây chờ, cùng đợi phong ấn cổ địa mở ra, có vài người đã sớm tới, chờ không thua sổ ngày. Theo Quang Minh Thần Đình người bị chạy đi xuống, Thất Tinh Điện đệ tử tại sơn phong chờ. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước không gian hắc vụ bình nguyên, kia bình nguyên bát ngát bên trên, toàn bộ hắc vụ bao phủ, lộ ra khí tức tà ác. Thiếu điện chủ, kia Quang Minh Thần Đình cùng Đại Luân Giáo quan hệ không cạn, vừa mới Đại Luân Giáo nhúng tay, sợ là tại phong ấn cổ địa bên trong, đến lúc đó Đại Luân Giáo người tránh không được có khả năng nhằm vào chúng ta Thất Tinh Điện, Thiếu điện chủ muốn gia tăng chú ý. Vân Tử Cầm trưởng lão đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, vui vẻ sau, nhưng là tránh không được có chút lo lắng, Đại Luân giáo so lên Quang Minh thần đình tới, muốn cường hoành nhiều lắm. Vân trưởng lão yên tâm đi, ta sẽ gia tăng chú ý. Đỗ Thiếu Phủ ghé mắt cười gật đầu, chỉ cần đi vào rồi phong ấn cổ địa bên trong, trẻ tuổi bên trong, nhưng thật ra còn không sợ bất luận kẻ nào. Theo sáng sớm đến hoàng hôn, thời gian còn như đầu ngón tay chảy cắt tiêu thệ, ngoại trừ Quang Minh thần đình cùng Thất Tinh điện nhạc đệm ở ngoài, nhưng thật ra cũng không có phát sinh nữa cái gì lớn tiếng động rồi, một chút tiểu đã tiểu nháo, cũng sẽ không gây nên bao nhiêu người chú ý. Hoàng hôn, tàn dương như huyết, vung vãi sơn mạch, bao phủ tại bao la phía trên vùng bình nguyên, chiếu rọi kia trong hắc vụ hiện lên lên quỷ dị u mang, phần phật, ngay đệ nhất bôi tàn dương rơi vào kia phía trên vùng bình nguyên thời gian. Trên vùng bình nguyên phô thiên cái địa trong hắc vụ, bắt đầu lan tràn ra một cổ khí tức ba động, mà đang ở hơi thở này ba động cùng lúc, hoàng hôn hạ thần lôi sơn mạch, nhất thời liền bạo phát ra từng cổ một kinh người ba động, không ít thân ảnh vượt không dựng lên, phô thiên cái địa trôi nổi ở giữa không trung, ầm ầm, ngắn ngủi đột nhiên, bình nguyên vang vọng, bốn phía sơn phong ầm ầm trung động, hắc vụ dũng động, có quỷ dị phù văn lấp lóe, sau đó tại đông đảo ánh mắt rót trong mắt, kia hắc vụ phía trên vùng bình nguyên bắt đầu có cự đại đường nét nổi lên, sau đó một mảnh vặn vẹo không gian liền là xuất hiện ở rồi vô số ánh mắt rót trong mắt, đó là một mảnh đường nét không gian, hắc vụ dũng động, trong lúc mơ hồ có quỷ khóc thần gào thanh âm vang vọng truyền ra, xa xa nhìn đi, bạch cốt sâm sâm, hôn ám một mảnh, phong ấn cổ địa liền mở ra, ở trong đó có vô số tà linh, còn có đông đảo chỗ tốt, sơn phong giữa không trung, phô thiên cái địa thân ảnh trôi nổi, từng đạo ánh mắt nóng bỏng liền nhìn kia vặn vẹo không gian, một khi không gian kia bốn phía phong ấn tiêu thất, này vô số người triều, liền trước tiên trào tiến đi vào. Đỗ Thiếu Phủ quan sát bốn phía thiên không, đảo qua rậm rạp sóng người, trong đó võ vương cảnh tu vi đông đảo, ngoại trừ xung quanh sơn phong trên chính đại quái vật lớn bên trong, còn có không ít trẻ tuổi võ hoàng cảnh khí tức ở trong đó, sợ là sẽ phải có không ít hắc mã xuất hiện đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, thanh trừ những thứ kia tà ác chi vật là một chuyện, đến lúc đó sau cùng thiên kiêu tranh bá bên trên, sợ là không thể thiếu một hồi long tranh hổ đấu, không khỏi sẽ hắc mã xuất hiện, muốn đi vào tối hậu trước 10, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng tình. Ken két, ngay Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, phía trước thiên địa, bỗng nhiên nhớ lại một mảnh ken két vỡ vụn thanh, không gian hiện lên lên ba động, kia hắc vụ bên trong không gian, bắt đầu có tử kim điện mang lóe ra, phong ấn chính tại tiêu, tử kim điện mang tại tiêu tán, kia phong ấn cổ địa, rốt cục muốn tái mở ra, canh ba đến, vốn là cùng mấy cái bạn đọc Đại Thần Bảo hôm nay tăng thêm bạo phát, nhưng nếu là hôm nay 11 giờ đêm không có tăng thêm, kia Tiểu Vũ liền chậm lại đến sáng mai tăng thêm rồi ha ha, tạ lỗi, tình huống đặc biệt, cầu thông cảm. Chương 864, Thạch Long tính toán, ào ào, không gian chấn động kịch liệt, kia mảnh hắc vụ bình nguyên không gian, cũng là càng ngày càng kịch liệt, phía trên tử kim điện mang càng ngày càng tiêu nhạt, cha, cốt hơi thở quen thuộc a. Hơi thở kia, ta linh hồn trong trí nhớ tựa hồ tồn tại qua, Tiểu Tinh Tinh theo Đỗ Thiếu Phủ trong ngực thò đầu ra, non nớt nữ giọng trẻ con âm truyền ra, kim sắc song đồng liền nhìn kia sấm sét màu tím bao phong ấn, kia không gian bên trong, đối với nó rất là quen thuộc, như là giống như đã từng quen biết, hơi thở kia tới tự sâu trong linh hồn truyền thừa, đừng làm loạn, sau khi đi vào cẩn thận một chút, chớ chạy loạn khắp nơi, Đỗ Thiếu Phủ bắn một cái Tiểu Tinh Tinh đầu, dặn dò Tiểu Tinh Tinh. Khi hắc vụ bên trong không gian, quỷ khóc thần gào, không giống bình thường, giống như cửu u, làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không ngưng trọng, sau đó quay đầu hướng phía sau Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu, Công Nhương đám người nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị nhân triều tách ra, vâng, mọi người gật đầu, phong ấn cổ địa mở ra sắp tới, thời khắc này bất luận kẻ nào đều là có chút khẩn trương, quần sơn phía trên, vô số ánh mắt nhìn kia chính tại biến mất phong ấn. Một cái cự đại không gian cửa vào từ từ xuất hiện, vù vù, quần sơn giữa không trung, không ít người trong mắt hiện lên lên một tia xích hồng chi sắc, hô hấp bắt đầu ồ ồ, từng cái một nắm chặt song quyền, có huyền khí bắt đầu ở thể nội ba động, ken két, rốt cục, tại vô số ánh mắt bên trong, kia kỳ dị không gian phong ấn bên trên tử kim lôi điện hoàn toàn biến mất, phong ấn vỡ vụn tạc nổ mở, vặn vẹo không gian hóa thành vô số không gian mảnh vụn lao ra. Một mảnh bao la vô cùng cự đại không gian xuất hiện ở phía trên vùng bình nguyên, tựa như là cái khác thế giới. Phong ấn cổ địa mở ra, mau vào đi, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, vượt qua thời gian sau, đến lúc đó không gian sẽ tự động đóng lại, đến lúc đó chờ các ngươi đạt được sau cùng chỗ tốt sau, mới có thể lần thứ hai mở ra xuất khẩu. Thứ sáu trên đỉnh núi, Cổ Thanh Dương trưởng lão mắt nhìn phong ấn cổ địa, thanh âm đối với phía sau Tư Mã Mộc Hàm, Nhược Thủy Hàn, Hàn Linh, Duẫn Mạc Trần, Di Tử Hà, Ti Nhược Phong đám người nói, sông A, phong ấn cổ địa mở ra, tìm đại cơ duyên A. Đúng vào lúc này, thần lôi sơn mạch bên trong vô số người triều, lập tức ánh mắt xích đỏ lên, ngay cả chính đại thế lực cũng vô pháp đối với bọn họ tại hình thành kiên kỵ. Sư sư sư sư, từng đạo thanh âm xen lẫn tham lam tiếng gầm gừ, chỉ một thoáng còn như cá giết sang sông, hướng về phía phong ấn cổ địa không gian cửa vào bạo sông mà đi. Thiếu điện chủ, hết thảy cẩn thận, chúng ta chờ ngươi chiến thắng trở về mà về, tráng ta Thất Tinh Điện. Vân Báo trưởng lão, Dự Tinh trưởng lão chờ đồng thời nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt từng cái một tràn đầy khát vọng, bọn họ đem hy vọng phóng ở trước mắt tử sắc nhuyễn giáp thanh niên trên người. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó đối với sau lưng Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Thạch Đầu chờ khẽ gật đầu ra hiệu sau, nói, chúng ta vào đi thôi, lẫn nhau đi theo, không nên bị tách ra rồi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao vây lấy một đạo đạm tử sắc hỏa viêm quang mang, thân ảnh hóa thành một đạo tử sắc cầu vồng, hướng về phía không gian thẳng vút đi. Đại gia đuổi kịp thiếu điện chủ, Lâm Vi Kỳ gật đầu, thon dài bóng hình xinh đẹp một cái, đầu ngón chân một tia hỏa diễm lướt ra, thân thể lướt không hình thành một đạo mạn diệu đường cong, sưu sưu, theo phía sau từng cái một Thất Tinh Điện đệ tử thi triển thân hình, trong sát na hóa thành từng đạo thân ảnh mơ hồ, trực tiếp lướt vào rồi phong ấn cổ địa không gian bên trong mà đi. Đóng ngoặc vuông, chúng ta Thất Tinh Điện, còn chưa bao giờ có người có thể tiến nhập trước 10, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu đám người nhảy vào phong ấn cổ địa cửa vào bên trong, Vân Báo trưởng lão trường bào hiện lên động, trong ánh mắt lấp lóe quang hoa, yên tâm đi, lúc này đây sẽ không vậy, Dự Tinh trưởng lão mỉm cười, vô cùng tự tin nói nhỏ, lúc này đây, thế nhưng có thiếu điện chủ ở đây, sưu sưu, phô thiên cái địa thân ảnh như lốc xoáy bão táp tịch quyển mà qua, còn như vô số thiểm điện quang mang đồng thời bạo phát, tiến nhập chui vào kia phong ấn cổ địa cửa vào bên trong, đoàn người thân ảnh khí tức bạo phát bên trong, có một chỗ đỉnh núi, không ít nam nữ trẻ tuổi thân ảnh còn không có thi triển thân ảnh, từng cái một sắc mặt vô cùng lo lắng ngưng trọng, thời gian không nhiều, một hồi phong ấn cửa vào liền đóng kín, Tiểu Thanh cùng Tiểu Yêu còn có Tiểu Hổ thế nào còn không có tới, đỉnh núi nhỏ, cả người cháy lạc, dáng người mạn diệu nữ tử thiêu mục nhìn sâu trong núi, cô gái này sau đầu, mặt hắc sắc tóc dài như là thác nước chảy xuôi, thả lỏng địa búi lên tóc đen, không linh trong tròng mắt, thời khắc này nổi lên lo lắng vẻ ngưng trọng, nàng là Đỗ Tiểu Mạn, thời khắc này phong ấn cổ địa cửa vào đã mở ra, Tiểu Thanh các nàng nhưng là còn không có chạy tới, nàng lo lắng, thời gian đã không còn kịp rồi, xem ra Tiểu Thanh các nàng đã trì hoãn, chúng ta chỉ có thể đi vào trước, Đỗ Vân Long nói, thời gian không nhiều, sẽ không đi vào liền không còn kịp rồi, cũng được, chỉ có thể như thế, chúng ta đi vào trước, Đỗ Tiểu Mạn môi như cánh hoa anh đào, lời nói nhỏ nhẹ nói nhỏ, gật đầu bất đắc dĩ, sưu sưu, nghe vậy, Ngân Dực Ma Điêu, Đỗ Hạo, Đỗ Trùng chờ cũng chỉ có thể thi triển thân hình, từng cái một lướt thân tiến nhập phong ấn cổ địa cửa vào mà đi, Bát Ngát Thần Lôi Sơn Mạch cái khác đỉnh núi, trên một tảng đá lớn, thời khắc này có chừng 20 cái bất phàm thanh niên nam nữ đứng ở nơi đó, cái này thanh niên nam nữ mỗi một người đều rất cường đại, an tĩnh đứng trang nghiêm đứng, khí hoàng kiều phong, hắn cũng tới, kia 20 mấy người thanh niên nam nữ trung, một cái bất nhiễm khói lửa nhân gian nữ tử, song mâu nhìn giữa không trung phô thiên cái địa bay vút sóng người, xinh đẹp trong hai con ngươi, quang mang nở rộ, tại đây cô gái xinh đẹp bên cạnh, một cái siêu phàm thoát tục thanh niên, trên người khí thế còn như chiếm giữ trời cao, trấn áp sơn hà, nói nhỏ, ta cuối cùng cảm giác được hắn chính là hắn, cùng bá đạo của hắn cùng hung hãn không có sai biệt, một ngày nào đó chúng ta sẽ biết hắn rốt cuộc là người nào, như không phải, bằng không, hắn cần gì phải che lấp, mặc kệ thế nào, này phong ấn cổ địa bên trong chúng ta vẫn là đi vào trước đi, đồn đãi trong này có không ít đại cơ duyên, vì học viện, vậy liền coi là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng muốn đi xông vào một lần, cả người hình cao ngất thanh niên trầm đạo, nhàn nhạt hồng sắc tóc dài xõa vai, song mâu ám hồng con mắt ba động, có một loại làm người ta khó mà nói nên lời uy nghiêm tà dị, thời khắc này, bốn phía còn có không ít thanh niên nam nữ, nếu là Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này có thể nhìn thấy, tất nhiên có thể vì đó kinh hỉ, bọn họ chính là lúc trước Thiên Vũ học viện bên trong bất phàm nhất kia một chút đệ tử, ngoại trừ tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu, Quách Thiếu Phong, Quỷ Hoa, Vu Tước, Hắc Ưng Đường Ngũ đám người ở ngoài, còn có lúc trước trong Chăn Châu Đoạn Hồn Vương cùng Bôn Lôi Vương đám người, theo Âm Minh Giáo công kích học viện trong mang đi Diệp Phi Vũ, Quách Khánh, Trương Lộ, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Tôn Trí chờ học viện bất phàm hạng người, bọn họ tại Trung Châu tôi luyện, bằng vào trên người tùy thời mang theo học viện huy hiệu hội tụ ở cùng nhau. Lúc này đây, bọn họ cùng nhau muốn đi vào phong ấn cổ địa bên trong tìm đại cơ duyên. Lúc trước học viện hủy diệt, bọn họ chạy ra để lại một cái mạng. Mọi người phát thệ, tất nhiên muốn một ngày kia trùng kiến Thiên Vũ học viện. Chúng ta đi thôi, thời gian không còn kịp rồi. U Minh công chúa Vu Tước đứng ở quỷ oa bên cạnh, đỏ thẫm khoan y cung y che thân, mắt to song mâu hàm xinh đẹp lẳng lơ, ánh mắt lộ ra trời xanh mị ý. Đi, Hắc Ưng Đường ngủ lướt hơn nửa không gian, phía sau mọi người sau đó thi triển thân hình, từng cái một hóa thành lưu quang, nhất thời theo đuôi sóng người lướt về phía phong ấn cổ địa cửa vào bên trong. Sưu sưu, xa xa viễn không, bốn bóng người cấp tốc xuất hiện ở giữa không trung, phong trần mệt mỏi. Một nam tử hán hai nàng còn có một đầu kim sắc tiểu mi hầu, chính là từ Thạch Long đế quốc chạy tới Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản, Tiểu Hổ còn có Đỗ Tiểu Yêu. Phong ấn cổ địa giống như cửa vào mở ra, không biết tiểu mạng tỷ các nàng ở nơi nào. Đỗ Tiểu Thanh lo lắng, phô thiên cái địa sóng người bên trong, muốn tìm vài người thế nhưng không quá dễ dàng. Các nàng đợi không được, chúng ta nhất định sẽ đi vào trước, chúng ta có thể đi bên trong tìm bọn họ. Đỗ Tiểu Yêu nhìn trước trống không phong ấn, song đồng bôi qua một chút khác biệt ngưng trọng, nói, phong ấn đó không đơn giản, nghe nói không phải trẻ tuổi tiến nhập, cũng sẽ bị phong ấn công kích, ta cần phải vẫn tính là trẻ tuổi đi, vậy ngươi còn có nên đi vào hay không? Đỗ Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Yêu hỏi, đương nhiên muốn đi vào, ta nhất định là trẻ tuổi. Đỗ Tiểu Yêu mắt trắng giả, sưu sưu, bốn bóng người sau đó lướt không, theo sát kia phô thiên cái địa sóng người, trước sau tiến nhập phong ấn cổ địa cửa vào bên trong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thạch Long đế quốc, đế đô Long Thành, xanh vàng rực rỡ hoàng cung, ngoại vi một mảnh hỗn độn, tuy rằng đã bị thu thập rồi sạch sẽ, vẫn là có thể thấy bị phá hủy qua dấu vết. Mảng lớn hoàng cung bị san thành bình địa, đổ nát thê lương, nghĩ phải xây lại mà nói, cũng không phải vài ngày thời gian có thể làm được. Long Thành bên trong, Thần Dũng Vương muội muội Đỗ Tiểu Thanh cùng lúc trước Thần Dũng Vương tọa kỵ xuất thủ đại náo hoàng cung chuyện tình, tại cả cái Long Thành bên trong biểu hiện ra nhưng thật ra không có bao nhiêu người nói về, đều có ý tách ra cái đề tài này. Bất quá trong bóng tối, đề tài này nhưng là sớm liền truyền về rồi cả cái Thạch Long đế quốc mà đi. Có nhân thậm chí đồn đãi, này Hoang quốc tính toán muốn đi gặp Thạch Long đế quốc khai chiến. Lúc trước Đại Bằng Hoàng ngã xuống trước, cần Thạch Long đế quốc hoàng cung bảo vật tiếp theo bên trên sinh cơ, có thể hoàng cung chưa từng vận dụng, ngay cả Khai Minh Thành kia đánh một trận, sau cùng cả nước Đại Khánh, đều không nhắc tới đến Thần Dũng Vương cùng Thiên Hạ Hội, Thiên Thú Điện, mà bây giờ Hoang quốc tính toán muốn lấy lại công đạo rồi, Hoang quốc thực lực, đã sớm tại Thạch Long đế quốc phía trên, có đồn đãi, hiện tại Hoang quốc bên trong, có đông đảo vương giả, Liên Phát Trung, chương tiếp theo một hồi đi ra, chương 865, Thanh Luân Hoàng giả, võ vương cảnh yêu thú đều đông đảo, còn có này Dược Hoàng Y Vô Mệnh tọa trấn. Từ Dược Hoàng Y Vô Mệnh đặt chân đến Thất Tinh Linh Phù Sư tầng thứ, càng hấp dẫn không ít cường giả đến đây tìm nơi nương tựa Hoang quốc. Này lần cộng thêm Đại Bằng Hoàng chi muội Đỗ Tiểu Thanh trở về, kia thực lực đáng sợ hết sức, đủ để quét ngang Thạch Long đế quốc. Hoàng cung nội, xanh vàng rực rỡ trong đại điện, hoàng cung long khí quanh quẩn, khí tức kinh người. Hai vị Trình Hoàng, này lần kia Hoang quốc có Cổ Thiên Tông chỗ dựa, còn có không ít yêu thú cường giả, cộng thêm Cổ Thiên Tông có ý tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong bồi dưỡng thế lực, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua, hai vị nhất định phải sớm làm tính toán. Nhất Cá lão giả ánh mắt cố làm vi ngưng, thần sắc cảm thán, đối với lần này thời gian trong đại điện lão hoàng Trình Phạm Thị cùng Trình Hoàng Trình Phú Quý nói, nghe lời của lão giả, Trình Phạm Thị cùng Trình Hoàng đều là sắc mặt ngưng trọng, thời khắc này Hoang quốc thực lực bọn họ làm sao không biết, lúc này đây kia Đỗ Tiểu Thanh dĩ nhiên đem hoàng cung san bằng không ít nghênh ngang mà đi. Thạch Long đế quốc chưa từng gặp như vậy vũ nhục, Thanh Luân hoàng giả, kia Hoang quốc xưa đâu bằng nay, sau lưng còn có Cổ Thiên Tông, sợ là này lần ta Thạch Long đế quốc thật là phiền toái. Lão hoàng Trình Phạm Thị con mắt ngưng tụ, Đỗ Tiểu Thanh thực lực hắn đã tự mình giao thủ qua, nếu không phải là tại hoàng cung nội dựa vào hoàng cung long khí, hắn cũng vô pháp nhiều đối kháng. Cổ Thiên Tông tuy rằng thế lớn, bất quá có thể đừng quên còn có ta Đại Luân giáo. Hiện tại ta Đại Luân giáo cùng Thạch Long đế quốc coi như là người một nhà, Thạch Long đế quốc có khó khăn, ta Đại Luân giáo tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, ta tin tưởng Quang Minh thần đình cũng sẽ giúp lấy viện thủ, cũng không sợ một cái Cổ Thiên Tông. Lão giả mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia không lưu dấu vết ba động, nhìn lão hoàng Trình Phạm Thị cùng Trình Hoàng hai người nói, Lúc này đây Kiêu Hoang quốc có nhân quét ngang Thạch Long đế quốc hoàng cung, vũ nhục Thạch Long đế quốc, không biết hai vị tính toán xử lý như thế nào. Chuyện này, lão hoàng Trình Phạm Thị cùng Trình Hoàng hai người hơi đối diện, còn thật là có chút khó xử. Bọn họ tự biết, nếu là đúng Hoang quốc khai chiến, cũng có đông đảo cố kỵ, dù cho không đề cập tới Hoang quốc thực lực và Cổ Thiên Tông, hai hoàng trong lòng cũng rõ ràng, Trấn Bắc Vương, Trấn Đông Vương, Trấn Nam Vương ba vị này đế quốc hiện tại tối lão lão vương, đây chính là đều cùng lúc trước Đỗ Thiếu Phủ quan hệ không cạn, này Tam Vương có thể hay không chân chính đối phó Hoang quốc, vẫn là không biết bao nhiêu. Nhìn hai hoàng thần sắc biến hóa, Đại Luân giáo lão giả kia ánh mắt khẽ động, mở miệng nói nhỏ, lẽ nào Hoang quốc như vậy vũ nhục Thạch Long đế quốc, hai vị Trình Hoàng liền tính toán im hơi lặng tiếng không được, Thạch Long đế quốc mấy ngàn năm cơ nghiệp, mấy ngàn năm thanh danh, liền cam nguyện nhượng kia Hoang quốc ba con yêu thú tùy ý chà đạp nghênh ngang mà đi rồi hay sao? Dĩ nhiên không phải, chẳng qua, lão hoàng Trình Phạm Thị ánh mắt biến sắc, mắt nhìn Đại Luân giáo lão giả kia, nói, chỉ là hiện tại Thạch Long đế quốc, có không ít cố kỵ, còn cần nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, sợ là một khi khai chiến, khó mà thắng lợi, lão hoàng quá lo lắng, đóng ngoặc vuông. Đại Luân giáo lão giả mỉm cười, trong mắt bôi qua một chút ác liệt, nói, kia nho nhỏ Hoang quốc như vậy vũ nhục Thạch Long đế quốc, hiện tại cả Trung Châu đều biết Thạch Long đế quốc cùng Đại Luân giáo quan hệ, như vậy coi như là vũ nhục ta Đại Luân giáo, thánh tử tiến nhập phong ấn cổ địa nội tham gia thiên kiêu tranh bá sẽ trước, liền từng kinh dặn dò ta chiếu xem Thạch Long đế quốc, bây giờ ra sự tình như thế, ta tự nhiên không thể không để ý tới, Đại Luân giáo cũng sẽ không đếm xỉa đến, tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ Thạch Long đế quốc đòi lại bộ mặt, như vậy, đa tạ Thanh Luân hoàng giả. Trình Hoàng Trình Phú Quý gật đầu, ánh mắt ám tự bôi qua chút vẻ hơi nghi hoặc, nghe nói thạch thành ra bảo vật, đó là thiên tài địa bảo, ngay cả cái thạch thành đều có thể chỗ tốt, kia bảo vật bất phàm, nếu là có thể đạt được, tuyệt đối là một phen đại cơ duyên. Đại Luân giáo lão giả nhìn lão Hoàng Trình Phạm Thị, nói, Hoang quốc phái xuất ba con yêu thú đại náo Thạch Long đế quốc hoàng cung, ta nghĩ, chúng ta cũng có thể đến Hoang quốc thạch thành đi một chuyến, nói không chừng kia thiên tài địa bảo còn có thể giao cho lão Hoàng. Nhượng lão hoàng đạt được một phen cơ duyên, vô cùng có khả năng có thể làm cho lão hoàng tu vi tiến hơn một bước. Chuyện này, nghe vậy, lão hoàng Trình Phạm Thị ánh mắt nhất thời sáng ngời, trong mắt ám tự bôi quá một chút nóng bỏng chi sắc. Lão hoàng Trình Phạm Thị trong mắt này nóng bỏng chi sắc, bị Đại Luân giáo lão giả để ở trong mắt, không khỏi bôi qua một chút lạnh âm hiểm cười, không mất cơ hội máy nói. Hai vị Trình Hoàng, có muốn hay không tìm Hoang quốc đòi lại bộ mặt, liền xem hai vị rồi. Nếu là hai vị nguyện ý im hơi lặng tiếng, ta đây lập tức hồi Đại Luân giáo, coi như này sự tình chưa từng xảy ra. Nhưng nếu là hai vị muốn cùng kia nho nhỏ Hoang quốc khai chiến, ta Đại Luân giáo tất nhiên toàn lực tương trợ. Nếu là đảm nhiệm kia Hoang quốc phát triển, sợ là không bao lâu nữa. Đến lúc đó coi như là không có Cổ Thiên Tông, cũng sẽ là Thạch Long đế quốc đại họa tâm phúc a. Lão Hoàng Trình Phạm Thị cùng Trình Hoàng nhìn nhau, ánh mắt nhìn Đại Luân giáo lão giả. Lão Hoàng Trình Phạm Thị gật đầu, nói, này chuyện liên quan đến lo quốc uy, tự nhiên là không thể ngừng nghỉ, cho nên xin Thanh Luân hoàng giả nhiều hơn tương trợ, đó là đương nhiên, Thạch Long đế quốc cùng Đại Luân giáo, hiện tại vốn là người một nhà. Thanh Luân hoàng giả cười nói, bôi qua không lưu dấu vết âm hiểm cười, nói, đã như vậy, kia sáng mai bọn ta liền lên đường đi, đi trước kia thạch thành đi một chuyến. Hoàng hôn, Kim Long điện, tỏa sáng chói lọi, này cả cái Thạch Long đế quốc long khí hội tụ chi địa, hào quang chiếu rọi. Kim Long điện bên ngoài mái công bên trên, kim lân kim giáp phi long rất sống động, tựa như muốn bay lên không bay đi. Bao la đại điện giống như một cái cự đại quảng trường một loại, bốn phía cự trụ chống, có khắc bay lượn quay quanh, trông rất sống động kim long, không chỗ nào không có mặt hoàng cung long khí, khiến người ta hô hấp không thông, huyền khí muốn đình trệ. Phụ hoàng, Đại Luân giáo tự hồ là vẫn muốn chúng ta cùng Hoang quốc khai chiến, sợ là trong này tất nhiên sẽ không đơn giản. Đại điện trung tâm, Trình Hoàng Long bào thân ảnh đứng chắp tay, mập mạp thân thể tự có một cổ tuyệt đối uy nghiêm, vô hình trung, lúc này đứng ở trong đại điện, như là quanh thân có kim long hư ảnh xoay quanh, khiến cho nhân rất xa sợ, đương nhiên sẽ không đơn giản, đường đường Đại Luân giáo, nếu không phải là bởi vì Thắng Nam cùng Quang Minh thần đình, sợ là cũng sẽ không đem chúng ta một cái nho nhỏ Thạch Long đế quốc không coi vào đâu, kia một cái Hoang quốc, sợ là cũng sẽ không nhượng Đại Luân giáo gây chiến. Lão hoàng Trình Phạm Thị mái tóc dài màu đen xõa vai, vài tóc dài màu vàng kim khẽ động, thâm thúy trong ánh mắt ba quan nhộn nhạo, lóe ra quang mang, nói nhỏ, nếu là ta đoán không sai, Đại Luân giáo cực kỳ có thể là vì rồi Hoang quốc sau lưng Cổ Thiên Tông, đó mới là bọn họ mục tiêu chân chính, vì ta Thạch Long đế quốc kia mà nói, chúng ta nghe nghe là tốt rồi. Nói như thế, ta Thạch Long đế quốc nhưng thật ra thành Đại Luân giáo quân cờ. Trình Hoàng nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng, đối với Đại Luân giáo, Cổ Thiên Tông kia thế lực tới nói, chúng ta những người này ai mà không người nào quân cờ, sợ chính là trở thành quân cờ tư cách cũng không có. Tiếng nói dừng lại một hồi, Trình Phạm Thị trong ánh mắt bôi qua một chút tinh mang, nói, cái này cũng cơ hội của chúng ta chỉ có tại trong khe hẹp mới có thể lớn mạnh, kia Hoang Quốc phát triển thật là đáng sợ, đã đại họa tâm phúc, không thể không ngoại trừ a. Lão Hoàng Trình Phạm Thị cảm thán, thâm thúy trong mắt bôi qua một chút nóng bỏng chi sắc, nói, lúc này đây Đại Luân giáo nhúng tay, nhìn như đang lợi dụng ta Thạch Long đế quốc, trên thực tế, chúng ta làm sao không phải có thể dựa thế, chỉ cần chúng ta có thể thạch thành kia bảo vật, ta cũng có thể tiến hơn một bước, đây cũng là chúng ta Thạch Long đế quốc một cơ hội, cự đại cơ hội, kia Hoang Quốc đích xác phát triển quá nhanh thật là đáng sợ. Trình Hoàng con mắt động, thì thào nói nhỏ, Hoàng Cung Long khí quanh quẩn tại quanh thân, chấm chấm chấm. Thần Lôi Sơn mạch trước, Bát Ngát Hắc Vụ Bình Nguyên khôi phục bình tĩnh, hết thảy an yên tĩnh trở lại. Mặt trời chiều ngã về tây, kia phô thiên cái địa, rậm rạp vô số thanh niên nam nữ, có như cá giết sang sông toàn bộ đều tràn vào phong ấn cửa vào bên trong không thấy, phong ấn lần thứ hai động lại, sơn mạch trung, còn để lại không ít lão giả, trung niên, cùng phụ nhân. Những thứ này đều là các đại thế lực đến đây hộ tống hậu bối cường giả, bọn họ từng cái một trong ánh mắt mang mong đợi, hy vọng bản thân tộc Trung Hòa Sơn Môn Trung đệ tử có thể thu được đại cơ duyên, vì sợ này nơi phong ấn hội biến cố. Xuất khẩu mở ra thời gian tuy là nửa năm, nhưng không có cố định, chúng ta chính là ở đây chờ bọn họ ra đi, thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng không ngắn, trước cắm trại làm tốt tính toán. Thứ sáu trên đỉnh núi, Cổ Thanh Dương trưởng lão chắp tay, áo bào trắng ống tay áo phất động, đối với phía sau Minh Trạch chờ trưởng lão nói, mỗi một lần thiên kiêu tranh bá biết, không miễn nơi phong ấn xuất hiện đột nhiên biến cố, hộ tống cường giả đều phải tại Thần Lôi Sơn Mạch chờ thời gian nửa năm. Không biết lúc này đây tối hậu người nào có thể tiến nhập trước 10. Hồ Tam Khôn trường lão nói nhỏ, ánh mắt có chút mong đợi, tiến nhập trước 10, đó mới là sau cùng thiên kiêu tranh bá, đây mới thực sự là việc trọng đại, chẳng qua tiền đề, không gãy tổn hại ở phía trước kia đại hung chi địa bên trong, vẫn có thể đặt chân đến tối hậu kia đại cơ duyên chỗ chi địa. Muốn biết tối hậu ai tiến nhập trước 10, sợ là còn phải chờ thêm một đoạn thời gian không ngắn, đến lúc đó thì sẽ có thời không phù trận mở ra. Đó là lúc trước chính đại thế lực cộng đồng tiêu hao cự đại tâm huyết làm bố trí, chúng ta có thể trước tiên biết được. Hắc Tông Vĩ trưởng lão đối với Hồ Tam Khôn trường lão khẽ mỉm cười nói, đến lúc đó chúng ta còn muốn đem thời không phù trận chuyển giao hồi trong tông. Lúc này đây chúng ta Cổ Thiên Tông có một hàm, Thủy Nhược Hàn, Hàn Linh này ba cái yêu nghiệt tại, ta cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Tông tất nhiên có thể bắt một chỗ ngồi, nói không chừng còn có thể có dụng tâm bên ngoài kinh hỷ, đợi a, khoảng chừng thời gian nửa năm mà thôi. Minh Trạch trưởng lão nói nhỏ, chương 866, tà ác sinh linh, quần phong sau, một ít đỉnh núi bên trên, bóng người di động, bắt đầu có nhân xây dựng cơ sở tạm thời, bố trí trướng bồng, có nhân bố trí phong ấn phù trận, bọn họ đều phải ở chỗ này chờ, chờ nửa năm sau trong môn tộc trung đệ tử chiến thắng trở về mà về. Một khi tại phong ấn cổ địa bên trong thu được đại cơ duyên, tất nhiên muốn trước tiên bảo hộ, vậy sau này đúng là cả cái tộc Trung Hòa Sơn Môn cự đại hy vọng, không được phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tĩnh mịch không gian, tầm mắt hôn ám, khắp nơi lộ ra một mảnh tử khí cùng hoang vu, trong không khí tràn ngập một loại không tiêu tan tinh lực cùng sát khí, trên mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bạch cốt, từng cổ một mục nát mùi vị xông vào mũi mà tới. Ô ô. Xa xa sơn mạch trung, quỷ khóc thần gào, cũng không biết là giả thú thanh âm vẫn là tà linh tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh thanh âm, sưu sưu, phô thiên cái địa sóng người trào tiếng, che đậy mảng lớn không gian, không ít cùng một chỗ nhân, đều vô cùng dễ dàng bị tách ra, loại người như vậy triều bao la, vượt quá tưởng tượng, khó mà hình dung, tiến nhập bên trong không gian này, mọi người lập tức nhanh lướt tán khai, bọn họ thứ nhất là muốn tìm đại cơ duyên, miễn cho là bị người nhanh chân đến trước. Hai tới nơi này bên trong không gian, không có cường giả bảo hộ, ai cũng sẽ không tin đảm nhiệm người ngoài, đề phòng có nhân sẽ ra tay với chính mình. Tục truyền nói, mỗi một lần tại đây phong ấn cổ địa bên trong, bởi vì tư oán cùng tranh đoạt bảo vật hai người chém giết vẫn lạc nhân, cũng không biết phàm kỹ. Nói chung ở bên trong này thế nhưng không có bất kỳ quy tắc đáng nói, ngoại trừ vô pháp vận dụng ngoại lực ở ngoài, vây công, quần ẩu, đánh lén, đều là nhìn mãi quen mắt, cẩn thận, đại gia dựa vào chặt một chút, không nên bị tách ra rồi. Âm u bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở Thất Tinh Điện đệ tử, người đáng sợ triều, vô số khí tức dũng động tịch quyển, coi như là võ hoàng cảnh ở trong đó cũng muốn tránh lui ba phần, sơ ý một chút, liền đem nhất phương đội hình tách ra, nhìn kia rậm rạp xông người tiến vào triều, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được trong lòng chấn động, kia rậm rạp sóng người trào tiến đến, một cái căn bản là nhìn không tới đầu, đâu chỉ hơn mấy chục vạn, tuy rằng thiên tài thưa thớt hết sức, bất kỳ một cái nào đều là nhân trung long phượng, vạn không có một, thế nhưng cả Trung Châu nhân khẩu, như vậy bực nào nhiều, một cái không lớn đế quốc, thì có sổ trăm thành, một cái đại thành nhân khẩu, cũng không chỉ là hàng tỷ, cả Trung Châu, có bao nhiêu đế quốc, có thể nghĩ nhân số đến bực nào mức đáng sợ, bình thường những người trẻ tuổi đồng lứa thiên tài khó gặp, lúc này vì 30 năm một lần việc trọng đại hội tụ vào một chỗ, này cả cái bao la Trung Châu bên trên tất cả trẻ tuổi thiên tài, sổ con mắt đến một cái rung động trình độ, thiếu điện chủ, chúng ta tiến về phía trước đi một chút đi, phía sau quá nhiều người, Đông Lý Điêu nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhìn lúc này phía sau còn có kia phô thiên cái địa sóng người, cũng là hít vào khí lạnh, bọn họ vốn là ở phía trước thứ 10 phong, bởi vậy cũng là tương đối sớm chút tiến nhập này phong ấn cổ địa bên trong. Lúc này nhưng là bị người phía sau triều trùng kích có chút lung lay, được, đại gia tuyệt đối không nên phân tán. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ nói, nguyên thần khí tức khuếch tán tại bốn phía, thân ảnh lướt về phía phía trước không gian bát ngát, này nơi phong ấn, như là phong ấn bao la một thế giới nhỏ, vô cùng vô tận, phô thiên cái địa thân ảnh trào vào, sau đó liền phân tán ra, khuếch tán tại bát ngát nơi phong ấn nội bộ món, sưu sưu, âm u giữa không trung, bốn bóng người lướt xuống. Một nam hai nữ, một con kim sắc tiểu mi hầu, di, tốt hơi thở quen thuộc, tên kia, là hắn ở bên trong này. Kim sắc tiểu mi hầu thân ảnh nhảy tới Âu Dương Sản đầu vai, kim sắc song đồng quan sát trước không gian nhất thời dũng xuất vẻ vui mừng. Đỗ Tiểu Yêu cảm thấy một cổ tới tự trong cơ thể mình khí tức, hơi thở kia cùng kia tương liên, tuyệt đối là không có sai. Cái gì khí tức, ngươi thấy người nào? Đỗ Tiểu Thanh nghe Đỗ Tiểu Yêu nói thầm, nhất thời ghé mắt đối với Đỗ Tiểu Yêu hỏi. Đỗ Tiểu Yêu nghe vậy, kim sắc song đồng ánh mắt chuyển vòng, sau đó cười nói, không có người nào, cảm giác được trong này khí tức tương đối quái dị mà thôi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, trong này hẳn không phải là cái gì đất lành, bát ngát âm u sơn mạch nội, thỉnh thoảng trong không khí, trên tảng đá, trên mặt đất, đều hiện lên vài đạo thật nhỏ tử kim sắc thiểm điện quang mang, bên trong không gian không giống như là thần lôi sơn mạch trung vậy vạn vật không sinh, mà là khắp nơi đều sinh trưởng một chút vô cùng quỷ dị thực vật, ngoại giới chưa từng thấy, tạo hình quỷ dị, tràn ngập bất thiện huyết sát khí tức, còn lan tràn quỷ dị tĩnh mịch hắc vụ, hưu, hưu, một chỗ đại đạo hai bên trên thạch bích, hoàn toàn đỏ ngầu sắc cây đằng bên trên, lan tràn nhẹ nhẹ hắc vụ, đột nhiên cấp tốc lướt ra, phần phật, Lâm Vi Kỳ phất tay, cổ tay trắng rung lên, đầu ngón tay bên trong một cổ nóng bỏng hỏa viêm dâng lên mà ra, đem kia hoàn toàn đỏ ngầu cây đằng toàn bộ đốt cháy thành tro bụi. Đại gia cẩn thận, trong này thực vật có vô cùng nguy hiểm, có khả năng còn có kịch độc, đồn đãi trong này còn có thực vật thông linh, tại tràn đầy thời gian dài bên trong từng kinh hình thành qua tà ác yêu linh. Lâm Vi Kỳ đối với bên cạnh Thất Tinh Điện đệ tử nói, động nhân mặt đẹp mặt trên sắc vi ngưng, cảnh giác quan sát hướng về phía bốn phía, người biết tựa hồ không ít, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói với Lâm Vi Kỳ. Lâm Vi Kỳ ghé mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói nhỏ, này điện trung trưởng bối làm nhắc nhở, trong này hết thảy quỷ dị, cẩn thận là hơn luôn luôn tốt đẹp. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói, cẩn thận là hơn, tất cả mọi người cảnh giác một chút, O-O-N-G. Ngay Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống sát na, bối sau lưng hộp vuông bên trong đột nhiên vì đó rung lên, nhưng thật ra có một ít phiền phức a. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần theo dõi, có bản thân bố trí tại tử kim thiên khuyết bên trong tân khí linh, không khó biết thời khắc này chính là bởi vì không gian này bên trong khí tức quỷ dị, câu thông rồi tử kim thiên khuyết bên trong hung hồn. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên hình như thần bất thủ xá hình dạng, Lâm Vi Kỳ nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi cũng biết, ở bên trong này, thế nhưng không thể vận dụng khôi lỗi cùng phù khí, đạo khí, hết thảy ngoại lực cũng không có thể vận dụng, bằng không nhẹ thì khí hủy, nặng thì nhân vong, phù khí linh khí cũng không thể vận dụng. Đỗ Thiếu Phủ sau khi hồi thần lại nhất thời ngạc nhiên, nhưng thật ra biết này phong ấn cổ địa bên trong không thể vận dụng khôi lỗi, nhưng là không nghĩ tới ngay cả phù khí đạo khí chờ cũng không thể vận dụng, đương nhiên không thể vận dụng, phù khí đạo khí coi như là ngoại lực, ở bên trong này hết thảy chỉ có thể dựa vào tự thân, dựa vào chính mình võ mạch cùng thiên phú, dựa vào nhục thể của mình cùng huyền khí. Lâm Vi Kỳ nghiêm nghị nói, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân mình, người tu hành căn cơ vẫn là tự thân phía trên, tu luyện bản chất vẫn là tự thân, xem ra này phong ấn cổ địa bên trong không đơn giản a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, sau đó trong ánh mắt lộ ra một chút vui vẻ, không thể vận dụng hết thảy ngoại lực, bao quát phù khí cùng đạo khí, đối với mình tại thân thể bên trên tu luyện, Đỗ Thiếu Phủ từ trước đến nay là có một chút tự tin. Tam Thiếu, trong này thật sự có cơ duyên sao? Thạch Đầu nhìn quan sát bốn phía, tại đây tĩnh mịch không gian cùng quỷ khóc thần gào trong bầu không khí, không khỏi là có chút tóc gáy dựng đứng cảm giác, cơ duyên phải có, phía trước phải có vài cọng bất phàm linh dược, đi trước cầm đi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, bởi vì mạch hồn quan hệ, Đỗ Tiểu Yêu kia sưu tầm bảo vật thiên phú truyền thừa không ít, hơi chút vận dụng mạch hồn chi lực, phương viên bên trong bảo vật tồn tại, liền khó mà tránh được theo dõi. Linh dược, này linh dược bất phàm, sợ là có thể luyện chế hoàng phẩm đan dược. Một chỗ sườn núi rừng rậm bao trùm trên vách đá, trong khe đá lan tràn ra màu đỏ hào quang, tuy rằng mang có chút huyết sát khí tức, càng phần nhiều là nồng nặc linh dược năng lượng khí tức ba động, linh dược bất phàm. Sưu sưu, mười mấy cái thanh niên nam nữ xuất hiện ở thạch bích trước, đều là vẻ mặt hưng phấn không thôi, không nghĩ tới vừa mới tiến đến này phong ấn cổ địa bên trong, liền có thể cơ duyên. Xì xì xì, đột nhiên, thạch bích bên trong, có một mảnh hắc vụ dũng xuất, tại thời gian cực ngắn bên trong, kèm theo một mảnh huyết sắc phù văn lấp lóe, chính là trực tiếp ngưng tụ thành mười mấy đạo hư ảo hình người thân ảnh. Những người này hình thân ảnh có chút hư ảo, ánh mắt vô hồn, hình dạng còn có chút hung ác dữ tợn. Tốc độ nhưng là nhanh như thiểm điện, sóng năng lượng rất là cường hãn, tí ti sẽ ở một chút võ hầu cảnh tu vi chi hạ, có cường hãn vài đạo năng lượng thể, thậm chí là có thể so sánh với võ vương cảnh bên trong bất phàm người. Ô ô, này mười mấy đạo năng lượng thể xuất hiện, chính là hướng về phía kia mười mấy thanh niên nam nữ vọt thẳng giết mà ra, năng lượng bàn bạc dũng động, đem nham thạch trên vách cự thạch liên tiếp chấn vỡ, không tốt này tà ác chi vật, thực lực rất mạnh cực kỳ quỷ dị. Mười mấy thanh niên nam nữ nhất thời sắc mặt đại biến, từng cái một hốt hoảng cấp tốc chạy trốn, xì xì xì, chỉ là những thứ kia hư ảo thân ảnh thực lực, nhưng là vượt ra khỏi cái này thanh niên nam nữ không ít, cái này thanh niên nam nữ, trong đó chỉ có hai cái võ vương cảnh sơ đăng tu vi mà thôi, nhất thời bị mười mấy đạo hư ảo thân ảnh bao quanh, từng cổ một huyết sát đáng sợ khí tức dũng xuất tịch quyển, trực tiếp chui vào cái này thanh niên nam nữ mi tâm bên trong, xùy xùy. Cái này thanh niên nam nữ sau đó trong mắt song đồng biến hóa một mảnh xích hồng, ấn đường biến thành màu đen, quanh thân bị hắc vụ quanh quẩn, trên người gân xanh tất lộ, khuôn mặt toàn bộ trở nên dữ tợn, phanh phanh phanh. Ngay sau đó, mười mấy thanh niên nam nữ, bao quát kia hai cái võ vương cảnh sơ đăng tu vi thân thể liên tiếp tạc nổ mở, huyết vụ vung vãi, mười mấy đạo dữ tợn huyết sát hư ảo thân ảnh lần thứ hai nổi lên, từng cái một khí tức trên người tựa hồ là so ban đầu trước mạnh hơn một chút. Sưu sưu sưu sưu, mấy trăm đạo thân ảnh lướt tới, xuất hiện ở trên thạch bích không gian, nhìn kia mười mấy đạo hư ảo hung ác dữ tợn thân ảnh, ánh mắt đều là lộ ra một chút vẻ chấn động. Chương 867, Thạch Thành nguy cơ. Trước mọi người, cả người tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, dưới mặt nạ song đồng hiện lên có chút chấn động ba động, chính là đến đây Đỗ Thiếu Phủ cùng Thất Tinh Điện đệ tử, mười mấy đạo hư ảo hung ác dữ tợn thân thể. Trong lúc mơ hồ huyết hồng song đồng nhìn đến đây Đỗ Thiếu Phủ chờ mấy trăm người, không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là lộ ra vẻ tham lam. Lâm Vi Kỳ mắt nhìn kia mười mấy đạo hung ác dữ tợn hư ảo thân ảnh, trong con ngươi xinh đẹp cũng theo đó rung lên, nói, những tà linh đó, chúng nó ở bên trong này nảy sinh, có thể nuốt chửng tinh thần của người ta linh hồn lớn mạnh, còn có thể trên thân, rất là quỷ dị khó chơi, công kích thậm chí khó mà triệt để thanh trừ chúng nó, động thủ. Đông Lý Điêu nhìn kia mười mấy đạo thời khắc này thậm chí còn hướng về phía bọn họ nhào tới hung ác dữ tợn hư ảo thân ảnh, hét lớn một tiếng sau, thân ảnh nhất thời lướt nhanh ra, phá hủy. Cùng lúc đó, Lâm Vi Kỳ, Vu Mã Thánh, Tôn Nhương, Thạch Đầu chờ nhất thời thân ảnh lướt nhanh ra, từng đạo thân ảnh xuất thủ, huyền khí ba động, phù văn lấp lóe, nhanh như tia chớp đánh về phía rồi kia mười mấy đạo tà linh, phanh phanh phanh, trầm thấp tạc nổ tiếng vang nhất thời tại bốn phía truyền ra. Năng lượng tịch quyển nhộn nhạo, liền bốn phía hắc vụ cũng bị đánh sơ sát. Trong chốc lát, mười mấy đạo tà linh thân thể tại Đông Lý Điêu cùng Lâm Vi Kỳ, Tôn Nhương, Thạch Đầu, Vu Mã Thánh, Dụ Bách, Đào Ngọc, Vu Minh Viễn chờ xuất thủ hạ, nhất thời giải, toàn bộ đem từng cái một tà linh thân thể trực tiếp chấn vỡ. Phần phật, mười mấy tà linh thân thể chấn vỡ, hóa thành huyết sát khí tức cùng hắc vụ tiêu tán. Ô, vào thời khắc này, không gian chợt lên biến hóa, ở trên không khí dao động động trung huyết sát khí tức cùng hắc vụ, nháy mắt chính là hội tụ ở cùng nhau, khi khí tức còn đang bỗng nhiên tăng cường, có thể so với võ hoàng cảnh, lấy quỷ dị chi khí cùng tốc độ, thẳng thuận thiểm điện lướt về phía thất tinh điện đệ tử đoàn người. Cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ tiếng trống truyền ra, thân ảnh còn như thiểm điện lao thẳng về phía tà linh. Ô, chỉ là thời khắc này, Lâm Vi Kỳ cùng Đông Lý Điêu chờ không nghĩ tới sẽ nổi lên này biến hóa, kia vỡ vụn tà linh không chỉ có là có thể một lần nữa ngưng tụ, còn có thể trở nên càng cường. Khi tà linh nhào ra, tốc độ quá nhanh, nháy mắt chui vào một cái còn không có hồi thần lại, vì đó chấn kinh thất tinh điện thanh niên trong mi tâm không thấy, đó là một cái ngọc hành điện đệ tử, tu vi chỉ là võ vương cảnh sơ đăng, theo từng cổ một huyết sát đáng sợ khí tức dũng xuất tịch quyển, ngọc này hành điện thanh niên trong mắt song đồng chính là biến hóa một mảnh xích hồng, quanh thân bị hắc vụ quanh quẩn, trên người gân xanh tất lộ, khuôn mặt toàn bộ trở nên dữ tợn, tà linh chiếm được ngọc hành điện thanh niên. Song đồng xích hồng nhìn bốn phía, tự hồ cũng có chút kiên kỵ, cũng không có lập tức để cho tự bạo, không tốt bị tà linh chiếm được, sẽ thôn phệ tinh thần linh hồn, ai cũng vô pháp cứu giúp. Lâm Vi Kỳ mặt đẹp biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc, kia tà ác tà linh chiếm được, đã vô pháp cứu giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đáng chết. Đỗ Thiếu Phủ ám mắng một tiếng, dưới mặt nạ song đồng hàn ý hiện lên, trong tay phất tay, phù văn ngưng tụ một cây cỏ lướt ra, này một cây cỏ cả vật thể linh diệp thon dài, giống như vật thật, phù văn lấp lóe, theo này một cây cỏ lướt ra, bốn phía không gian rùng mình, kia bị tà linh chiếm được thanh niên, hai mắt màu đỏ trung ánh mắt bắt đầu đột nhiên rùng mình, đóng ngoặc vuông, đi, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, trong tay một cây cỏ xoay tròn, phù văn trùng tia sáng sau đó trực tiếp hóa thành lôi đình thất luyện bao quanh hướng về phía kia bị tà linh chiếm được ngọc hành điện thanh niên, này một cây cỏ, có thể tịnh linh đài, trấn hết thảy chư tà, này động minh thảo, có thể trấn áp hết thảy chư tà quỷ vật. Thời khắc này, kia ngọc hành điện hai mắt màu đỏ bên trong hoảng sợ thất sắc, ô ô thanh âm không ngớt, khiến người ta nghe vô cùng chói tai khó chịu, huyết sát khí tức quỷ dị bạo phát, muốn tránh thoát động minh thảo bao phủ. Bất quá này động minh thảo, này tà linh khắc tinh, mặc kệ làm sao toàn lực tránh né cùng dãy dụa, tối hậu nhưng là đều bị bao phủ, một đạo phù văn trùng tia sáng, lập tức lướt vào kia ngọc hành điện đệ tử mi tâm bên trong, ô ô. Khi ngọc hành điện đệ tử trong mi tâm, một đạo hắc vụ lưu quang dũng xuất, cấp tốc chạy trốn, diệt, Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, động minh thảo áo nghĩa trùng tia sáng đuổi theo ra, trực tiếp bao quanh hướng về phía một mảnh kia hắc vụ mà đi, vậy huyết sát tràn ngập hắc vụ, sau đó chính là liền trực tiếp bị phá hủy sạch sẽ, hóa thành bạch sắc yên vụ tiêu tán, tối hậu này một vùng không gian trung đều là thanh linh không ít, khiến người ta thần thanh khí sảng, phốc suy. Ngọc hành điện kia thanh niên trong miệng một ngụm sắc khói sương phun ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, quanh thân hắc vụ nhưng là tại từ từ tiêu tán, ánh mắt khôi phục bình thường, thanh niên nhìn bốn phía một mảnh mờ mịt, tự hồ vừa mới phát sinh hết thảy, với hắn mà nói đều cũng không cảm kích, cũng không biết vừa mới bản thân tìm được đường sống trong chỗ chết, theo quỷ môn quan đã tới trở về một chuyến, thật là đáng sợ tà linh, bốn phía đệ tử chấn kinh, vừa vào tới này phong ấn cổ địa bên trong không lâu sau, tính là chân chính thể nghiệm được cái gì gọi là đại hung đất, từng cái một nhất thời cũng ở đây trong lòng càng cảnh giác, trong này hết thảy thật sự là quá mức quỷ dị cùng nguy hiểm. Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Dụ Bách chờ thở ra một cái, sau đó từng cái một nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt càng phát ra chấn động kính sợ, cần phải an toàn, bất quá đại gia không thể sơ suất. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, thân ảnh lướt ra, ở đó trên vách đá đem mấy cây linh dược ngắt lấy quay về. Vu Mã Thánh nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong tay mấy cây linh dược, có chút kinh ngạc lên tiếng, huyết minh thảo, có thể luyện chế hoàng phẩm đan dược, không ít hoàng phẩm đan dược tài liệu, bên ngoài thưa thất cực kỳ, trong này tối hậu tới chỗ nào, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi vài cọng bất phàm huyết minh thảo sau, đối với mọi người hỏi, trong này cực đại, càng đi chỗ sâu chính là càng nguy hiểm, những tà linh đó quỷ vật thực lực lại càng cường cũng không thiếu nguy hiểm khó lòng phòng bị, Đông Lý Điêu ngẩng đầu đối với Đỗ Thiếu Phủ trả lời, bất quá tối hậu chúng ta phải đến địa phương, kia lớn nhất cơ duyên sở tại, nghe nói nơi đó có một tôn thần lôi đỉnh, chỉ cần có thể đạt được thần lôi đoán thể, đồng đãi có thể tăng cường linh căn cùng võ mạch, chúng ta đây rời đi trước này, Đỗ Thiếu Phủ nói, mạch hồn chi lực khuếch tán tại bốn phía, lúc này đây tiến đến này phong ấn cổ địa bên trong, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, mục tiêu lớn nhất không phải thần lôi đoán thể, mà là phải lấy được âm linh tinh. Chấm chấm chấm. Hoàng hôn. Thái Dương chậm rãi tiến vào thật mỏng tầng mây, vân vụ ngẫu nhiên tán khai lúc, cả cái thạch thành liền tại rực rỡ ráng chiều bao phủ xuống, bốc lên suốt một mảnh ngũ sắc rực rỡ màu quang, mặt trời chiều ngã về tây, ráng chiều hướng lan tràn khắp nơi, lan tràn nửa thiên không, một tầng sau một tầng từ từ nhạt đi xuống, thẳng đến biến thành màu xám trắng, bao phủ cả cái thạch thành, sắc trời từ từ muốn hôn ám, thạch thành bên trong có hào quang lấp lóe, thiên địa năng lượng phá lệ nồng nặc, cả cái thạch thành đã càng trở thành một chỗ bảo địa. Sưu sưu, bình tĩnh trời cao trung, hai bóng người xẹt qua không gian, mấy cái chớp động sau liền xuất hiện ở thạch thành giữa không trung phía trên, trong lúc mơ hồ có hai cổ khí tức lan tràn xuống, có võ hoàng đến đây. Đỗ gia, đơn độc trong đình viện, một cái ngồi xếp bằng hôi bào lão giả, đột nhiên khép hờ song mâu mở ra, nhìn như đục ngầu trong ánh mắt, nhất thời tinh mang kích xạ, hôi bào lão giả trên người, một cổ vô cùng cường hãn khí tức khuếch tán mở, khuếch tán hướng về phía cả cái thạch thành, thân ảnh lóe lên, nháy mắt biến mất ở rồi gian phòng, sưu sưu, ngắn ngủi sát na, Đỗ gia bên trong, đông đảo thân ảnh liên tiếp lướt ra, từng cổ một vô cùng cường hãn khí tức khuếch tán ra tới, giữa không trung, không ít thân ảnh trôi nổi, chính là Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Băng Mãn Vương, Thạch Quy Vương, Phục Hổ Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo nhóm cường giả, còn có vài đạo bóng người xa lạ, từng cái một cũng là võ vương cảnh tu vi khí tức, bọn họ đều là gần nhất mới gia nhập Hoang Quốc Vương giả, bởi vì Dược Hoàng sức hiệu triệu đến đây. Dược Hoàng thân ảnh trôi nổi giữa không trung, hôi bào khẽ động, nhìn thời khắc này lưỡng đạo đến đây thân ảnh, thần sắc vi ngưng, mở miệng thanh âm truyền ra, không biết phương nào cường giả đến đây thạch thành, không chào hỏi, sợ là có chút thiếu thỏa đi. Ha ha ha ha, thạch thành vốn là Thạch Long Đế quốc hoàng thổ, ta đến đây thạch thành, cần gì thông báo? Già nua thanh âm nhàn nhạt truyền đến, quanh quẩn tại thạch thành thượng không gian, thanh âm nhàn nhạt truyền tới đồng thời, hai bóng người đã hàng lâm thạch thành thượng không gian, trong đó một bóng người bao quanh nhạt đạm kim sắc quang mang, vô hình trung tự có đổi một cổ uy áp hàng lâm. Khi một bóng người tái hiện trời cao, đạm kim sắc quang mang trung, một cổ nồng nặc hoàng khí lan tràn, khiến người ta cảm thấy một cổ khí thế bàn bạc đè ép mà đến, còn như có cự long hàng lâm. Đây là một cái 80 tuổi bộ dáng lão giả, mái tóc dài màu đen xõa vai, vài tóc dài màu vàng kim vô cùng đáng chú ý, song đồng thâm thúy, ba quan nhộn nhạo, mang một chút lãnh ý, Thạch Long Đế quốc lão hoàng. Theo lão giả này hàng lâm, Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ không ít người nhất thời con mắt động. Bọn họ lúc trước đều đi qua Khai Minh thành tương trợ Thạch Long Đế quốc, cho nên thời khắc này liền nhận ra lão giả kia, chính là Thạch Long Đế quốc lão hoàng Trình Phạm Thị. Thạch thành từ trước ta Thạch Long Đế quốc hoàng thổ, hoang quốc danh bất chính, ngôn bất thuận, mấy ngày trước đây còn đi trước Thạch Long Đế quốc hoàng cung càn rỡ, Thạch thành thành dân ghi nhớ, cùng hoang quốc thoát ly quan hệ, Thạch Long Đế quốc chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, làm người phản quốc luận. Trình Phạm Thị mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn, hoàng khí lan tràn, tự có một cổ kinh sợ nhân tâm lớn lao uy nghiêm. Thạch Long Đế quốc nhân, chúng ta là hoang quốc chi dân, cùng Thạch Long Đế quốc chút nào không quan hệ, vô sĩ Thạch Long Đế quốc người, còn có mặt mũi đến Thạch thành tới, muốn không phải chúng ta đại bằng hoàng, sợ là Thạch Long Đế quốc đã không cất đi. Dưới trời chiều Tây A, tàn dương như huyết, Thạch thành vô số cư dân chạy ra, có nhân quát lớn, bọn họ là hoang quốc chi dân, huống chi chính là lúc trước, Thạch thành thiên về ngẫu nhiên, cũng không thụ Thạch Long Đế quốc quản thúc, bằng không lúc trước kia Lưu Vân quận chủ cũng sẽ không trắng trợn xâm lấn rồi. Canh tư đến, tiếp theo càng tân 11 giờ liên phát, chương 868, đại khai sát giới, cả cái Thạch thành cư dân, nhìn giữa không trung, cũng có người ngưng trọng kinh nghi, Diệp gia chờ Thạch thành đại tộc, cường giả đi ra, ánh mắt cảnh giác bầu trời, Đỗ gia bên ngoài, Đỗ gia tộc nhân toàn bộ theo Đỗ gia lướt ra, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Chấn Vũ chờ trôi nổi giữa không trung, tu vi đã sớm không thể thường ngày mà nói, mọi người cảm giác được thời khắc này đến đây Thạch thành giữa không trung kia hai cái lão giả khí tức trên người, đều là trong lòng rõ ràng lai giả bất thiện, kia hai cái lão giả còn là tuyệt đối cường giả, có lẽ hôm nay Thạch Thành lần thứ hai muốn rơi vào nguy cơ. Dược Hoàng, tự hồ lai giả bất thiện, Tuyệt Kiếm Vương đến Y Vô Mệnh bên cạnh, sắc mặt nổi lên hiện một tia ngưng trọng, khi tới lão hoàng Trình Phạm Thị cùng cái khác lão giả, cũng đều là tuyệt đối cường giả. Thời khắc này Thạch Thành bên trong, ngay cả Ngân Dực Ma Điêu đều đi trước thiên kiêu tranh bá sẽ rồi, cũng chỉ có muốn Dược Hoàng có thể đối kháng một, hai, Huyền Giao Vương sợ là tu vi cũng còn không đủ. Y Vô Mệnh sắc mặt vi ngưng, sau đó ánh mắt ngược lại là bình tĩnh lại, nói, trước liều mạng, chú ý bảo vệ mộ địa bảo vật cùng Thạch thành cư dân, thực sự không được, nghĩ biện pháp ly khai, lưu được núi xanh tại không buồn không xài đốt, chỉ cần đến lúc đó bọn họ trở về, hết thảy đều có thể đòi lại. Hừ, xem ra nhưng thật ra minh ngoan bất linh, nghe Thạch Thành nội không ít giận dữ tiếng hét lớn, lão hoàng Trình Phạm thị trầm quát, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, cước bộ bước ra, giữa không trung chính là hiện lên lên một cơn chấn động, có không gian tựa hồ muốn vặn vẹo, xì xì xì, y vô mệnh ánh mắt vẫy một cái, phất tay đảo qua, càng không đại bên trong, nhất thời có không dưới 20 đủ tạo hình khác nhau khôi lỗi lướt ra, những con rối này xuất hiện, hung hãn lực lượng khí tức ba động, song song đồng lộ ra hung hãn quang mang. Bất kỳ một khôi lỗi khí tức đều tuyệt đối là sẽ không tại võ vương cảnh chi hạ, trong đó sổ đủ khôi lỗi khí tức trên người, thậm chí là có thể so với võ vương cảnh bỉ ngạn đỉnh phong cùng võ vương cảnh viên mãn tu vi, Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương chờ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới dược hoàng y vô mệnh trong tay, dĩ nhiên còn điều khiển như vậy thực lực đáng sợ, kia chừng 20 đủ khôi lỗi, không thể nghi ngờ là chờ chừng 20 cái võ vương cảnh cường giả a. Một cái đế quốc nội vương giả, nhiều nhất cũng chính là 10 cái mà thôi, di, còn có khôi lỗi, nhưng thật ra không nghĩ tới Thạch Thành bên trong còn có như vậy khí phù sư, lão hoàng Trình Phạm thị bên cạnh cái khác lão giả nói, hắn là đại luân giáo thanh luân hoàng giả, mắt nhìn y vô mệnh bên người khôi lỗi, lộ ra khác biệt chi sắc, theo thoại âm rơi xuống, thanh luân hoàng giả bước ra, khí tức dũng động, bốn phía thiên không cũng là hung hăng rung lên, có thiên địa năng lượng ba động mà đến. Làm cho cả cái Thạch Thành thượng không gian gió nổi mây phun, hoàng hôn hạ Thạch Thành, thời khắc này càng giống như màn đêm buông xuống, thanh luân hoàng giả mắt nhìn Thạch Thành bốn phía ánh mắt đảo qua, thanh âm hơi mang lãnh ý, nói, nho nhỏ hoang quốc, trước giải quyết rồi đi, thật mạnh khí tức, y vô mệnh ánh mắt chân chính ngưng trọng, kia tu vi của lão giả khí tức, so lên lão hoàng Trình Phạm thị tới còn mạnh mẽ hơn nhiều, hoang quốc dám can đảm khiêu khích ta Thạch Long đế quốc, vậy chuẩn bị cho tốt hủy diệt đi. Nhìn lúc này giống như màn đêm bốn phía, hạ không có phù văn quang mang lấp lóe, hào quang lan tràn, nồng nặc khí tức đem Thạch Thành hóa thành bảo địa. Lão hoàng quan sát hạ không, thâm thúy trong ánh mắt bôi qua vẻ tham lam, cười lạnh, sau đó quan sát bốn phía, nhìn dược hoàng y vô mệnh, nói, ta biết ngươi, dược hoàng y vô mệnh, tìm nơi nương tựa ta Thạch Long đế quốc, ta Thạch Long đế quốc tất nhiên hậu đãi, ngươi muốn, ta Thạch Long đế quốc tất nhiên toàn lực cho ngươi. Hà tất lưu tại này sắp hủy diệt nho nhỏ hoang quốc hao tổn, y vô mệnh hôi bào khinh động, quan sát lão hoàng Trình Phạm thị, cười nhạt, trong ánh mắt mang một chút vẻ khinh thường, nói, ta muốn, nho nhỏ Thạch Long đế quốc trả lại cho lên, tính là cả cái Thạch Long đế quốc ở trong mắt ta, cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới mà thôi, nhìn y vô mệnh, lão hoàng Trình Phạm thị sắc mặt nhất thời âm trầm cười lạnh, sâm lạnh mang hàng ý thanh âm cũng là lập tức truyền ra, đã như vậy, vậy hôm nay tự liền toàn bộ hủy diệt đi, đóng ngoặc vuông, phong ân phụ nghĩa Thạch Long đế quốc, giết, động thủ, liên thủ đối kháng, Huyền Giao Vương giận dữ, trầm quát một tiếng, sau đó phía sau đông đảo thiên hạ hội cường giả đồng thời hét lớn một tiếng, từng cổ một hùng hồn huyền khí dũng xuất, gào gừ, lập tức tại từng cổ một đáng sợ khí tức phun trào trung, yêu thú tiếng gầm gừ truyền ra, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương, Viêm Lý Vương, Băng Mãn Vương, Thương Viêm Xích Báo, Phục Hổ Phách Ngao nhóm cường giả hóa thành bản thể, không ít khổng lồ dữ tợn yêu thú thân thể chiếm giữ giữa không trung, hướng về phía kia lão hoàng Trình Phạm thị cùng đại luân giáo thanh luân hoàng giả bạo xông mà đi, muốn chết, lão hoàng Trình Phạm thị, thanh luân hoàng giả ánh mắt sát ý dũng xuất, khí tức khủng bố dũng xuất, nhất thời xuất thủ, ầm ầm, hoàng hôn hạ yên tĩnh Thạch Thành, trong nháy mắt vang vọng đinh tai nhức óc sát phạt thanh âm, sát khí ngút trời, phanh phanh phanh ầm, đáng sợ khí lãng ngất trời, Thạch Thành lung lay, đình viện rạn nứt, đường đi tạc nổ mở, phốc suy, thời gian ngắn, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương chờ vương giả, ngay lập tức sẽ bị hung hăng chụp được mặt đất, trong miệng máu me đầm đìa, tạp mặt đất rạn nứt khe rãnh, ầm, Thạch Quy Vương, Viêm Lý Vương, Băng Mãn Vương chờ khổng lồ thân thể đập xuống, phá hủy mảng lớn Thạch Thành đường đi, hết thảy Thạch Thành cư dân thối lui, Dược Hoàng Y vô mệnh hét lớn, ánh mắt gắt gao nhìn lão hoàng Trình Phạm thị cùng kia thanh luân hoàng giả. Phất tay chừng 20 đủ khôi lỗi trước tiên gia nhập trong đó, ô ô, khôi lỗi lướt ra, sâm trong hai con ngươi hiện lên chỗ trống ác liệt sát ý, từng cổ một vô cùng hùng hồn khí tức dũng động giữa không trung, vọt thẳng hướng về phía lão hoàng cùng thanh luân hoàng giả mà đi, ngược lại không tệ khôi lỗi, chẳng qua cái này chết vật còn chưa đủ, thanh luân hoàng giả thân thể lướt ra, một đạo chưởng ấn đem Phục Hổ Phách Ngao chấn hạ giữa không trung trọng thương hấp hối, bàn chân mãnh liệt đạp một cái hư không. chính là trực tiếp hướng về phía kia không thiếu khôi lỗi phóng đi. Phanh phanh phanh, thanh luân hoàng giả thân ảnh đi qua, mênh mông huyền khí trực tiếp tịch quyển, làm cho này một mảnh thạch thành giữa thiên địa năng lượng cũng ở đây kích đảng, chưởng ấn chụp được, chấn vỡ ba bộ khôi lỗi, suy lạp. Ngay thanh luân hoàng giả hướng về phía khôi lỗi xuất thủ lúc, một đạo phù văn lưu quang lướt tới, thất tinh linh phù sư sơ đăng, có chút thủ đoạn, nhưng là còn quá yếu. Thanh luân hoàng giả cười lạnh, trong mắt lộ ra một chút khinh thường, ánh mắt hoàn toàn không có quá nhiều ba động, phất tay vừa nhất, một cổ mênh mông huyền khí nương theo phù văn chính là bạo dũng xuất, trực tiếp đem công kích mà đến phù văn thất luyện phá hủy. Y vô mệnh thân ảnh xuất hiện, hôi bào vù vù, ánh mắt ngưng thần, vẻ mặt nghiêm túc, tinh mang hai mắt lấp lóe, một cổ mênh mông nguyên thần sóng năng lượng khuếch tán, trực tiếp bao phủ hướng về phía thanh luân hoàng giả, không tầm thường nguyên thần công kích. Thanh luân hoàng giả ánh mắt ám tự có một ít kiên kỵ, nguyên thần công kích linh hồn, ai cũng không thế không kiên kỵ, lập tức quanh thân một mảnh quỷ dị phù văn xoay tròn, trực tiếp đem dược hoàng y vô mệnh cuốn tới công kích linh hồn toàn bộ chống đỡ hóa giải, vẫn là kém không ít. Thanh luân hoàng giả khinh thường cười lạnh, thân ảnh khẽ động, như tàn ảnh xẹt qua giữa không trung, trong nháy mắt liền xuất hiện ở y vô mệnh trước người. Người trước vất tay một cổ huyền khí ba động có thể động lại không gian, hạo đẳng năng lượng rung động, nhất thời liền rơi vào y vô mệnh trên người. Y vô mệnh bạo lui, nhưng này chờ năng lượng công kích vẫn là nháy mắt nhanh như tia chớp rơi vào đầu vai, vô pháp tránh né, phá hủy phòng ngự, phốc suy. Y vô mệnh thân thể trực tiếp đẩy lui, trong miệng tiên huyết dâng lên mà ra, đồng thời cắn răng thúc dục linh lô phù đỉnh, hơi thở nóng bỏng đại thịnh. Y vô mệnh cấp tốc thúc dục linh lô phù đỉnh, trực tiếp bao phủ hướng về phía thanh luân hoàng giả. Phá! Thanh luân hoàng giả trầm quát, một đạo chưởng ấn ngưng tụ, hạo hãn sóng năng lượng, nhất thời liền hung hăng công kích hướng về phía y vô mệnh linh lô phù đỉnh. Bành! Trầm thấp năng lượng âm bạo hạ, linh lô phù đỉnh cùng chưởng ấn còn như vẫn thạch đối chàng, hung hăng công kích. Kia phù văn năng lượng ở giữa không trung quét ra, đem xung quanh mảng lớn không gian đánh văng ra, hạ không thạch thành nội, đường đi đình viện liên tiếp đáng sợ tạc nổ mở, ken két. Dược hoàng y vô mệnh chung quy chỉ là thất tinh linh phù sư sơ đăng, toàn lực làm không làm gì được thanh luân hoàng giả. Thanh luân hoàng giả, đó là đại luân giáo đỉnh cấp hoàng giả, thực lực dị thường đáng sợ, võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong, hầu như chỉ nửa bước đã đặt chân tôn cấp. Nếu không phải là thanh luân hoàng giả có ý trêu tức, sợ là y vô mệnh càng thêm khó mà đối kháng. Phốc suy phốc suy, linh lô phù đỉnh trực tiếp vỡ vụn, y vô mệnh trọng thương, thân thể theo giữa không trung rơi xuống đất, vừa vặn đập xuống tại Đỗ gia bên ngoài cửa chính, đập ra một cái cự đại hố sâu. Y lão, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng chờ Đỗ gia mọi người lo lắng, có nhân lập tức tiến lên nâng y vô mệnh. Đỗ gia toàn tộc đều biết dược hoàng thân phận của y vô mệnh, này một vị đường đường dược hoàng, cùng tam thiếu quan hệ tuyệt không phải phổ thông, mơ hồ đã thân như trưởng bối thân nhân một loại tại Đỗ gia thâm thụ kính trọng. Mấy năm nay, cả cái thiên hạ hội bao quát hoang quốc, nếu là không có y vô mệnh tâm huyết, tuyệt đối sẽ không có bây giờ thành quả. Hắn vì thiên hạ hội, vì hoang quốc một lòng đang toàn lực trả giá. Thời khắc này, mờ tối thạch thành nội, đất trung núi chuyển Đổ gia bên trong chỗ sâu, phía sau núi một ngọn núi bên trong sơn động, có phù văn lấp lóe. Bên trong sơn động, trên một cái giường đá, một bóng người ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ ngũ sắc phù văn quang mang, khí tức tự thể nội lan tràn mà ra. Này một bóng người vô cùng quái dị, theo phù văn lấp lóe bên trong, kia một khuôn mặt dĩ nhiên đang không ngừng biến hóa, mặt kia, theo hài đồng hình dạng vẫn biến hóa đến già nua, sau đó lần thứ hai biến hóa hài đồng, hết thảy giống như luân hồi, chu thiên không ngớt, kéo một vùng thế giới trong lúc mơ hồ đang phát trung, mặt kia luân hồi biến hóa, không đổi trong lúc mơ hồ, có thể thấy được kia gương mặt bàn mang có chút hèn mọn. Chương 869, thần bí cường viện, sáu càng, liều mạng, bảo hộ thạch thành, Đổ gia bên trong. Có Đỗ gia tộc nhân đại quát giận dữ nhảy ra, thạch thành hoang quốc chi đô, lúc trước chính là Đỗ gia tổ địa, không biết tự lượng sức mình. Thanh luân hoàng giả khinh thường cười lạnh, đáng sợ khí tức nhộn nhạo, phất tay đảo qua, vô số phù văn dũng động, lôi đình tịch quyển xuống. Đỗ gia tộc nhân trực tiếp bị chấn hạ giữa không trung, có Đỗ gia đệ tử thân thể sinh sinh bị chấn nát, bảo vệ thạch thành, che chở hoang quốc. Chủ nhà họ Diệp, Diệp Bảo Lâm hét lớn, theo Diệp gia cường giả đồng thời lao ra. Mình biết không địch lại, cắn răng lao ra, Diệp gia, cùng thạch thành, cùng hoang quốc sớm liền nối liền thành một thể, bảo vệ thạch thành, bảo vệ hoang quốc. Bạch gia các gia tộc cường giả sau đó đồng thời lao ra, không ít thân ảnh lướt không, có linh khí xuất thủ, đao thương kiếm kích trung, bộc phát ra trận trận phù văn lấp lóe màn đêm thiên không, Phanh phanh phanh, kết quả vẫn là một dạng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, kia thanh luân hoàng giả liền đem lần lượt từng đạo thân ảnh trực tiếp quét ngang, không ít thân ảnh sinh sinh bị tạc toái, huyết vụ vung vãi, vô cùng chấn động nhân tâm. Hỗn đảng, mọi người cùng nhau tiến lên a, Thạch Thành gặp lại đại nạn, đều lên cho ta a. Thạch Thành bên trong có nhân ánh mắt xích hồng hét lớn, bảo hộ Thạch Thành. Mọi người minh biết không địch lại, cũng tới trước liều mạng, kia huyết vụ không để cho trải qua đại nạn Thạch Thành người kiên kỵ, ngược lại là khơi dậy mọi người tức giận trong lòng. Liều mạng, bảo trụ Thạch Thành. Thạch Thành cư dân bạo phát, phô thiên cái địa phù văn năng lượng, đều là dân tới rồi kia thanh luân hoàng giả còn có lão hoàng trình phạm thị mà đi, một bầy kiến hôi mà thôi. Chỉ là Thạch Thành cư dân bình thường, tuy rằng mấy năm này thực lực tu vi tăng mạnh, làm sao sẽ này lão hoàng trình phạm thị cùng thanh luân hoàng giả đối thủ, bị đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân liền trực tiếp tàn sát. Ngắn thời gian ngắn ngủi, cả cái Thạch Thành liền bị máu tươi nhiễm đỏ, máu chảy thành sông. Này thuần túy chính là tàn sát, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh bên tai không dứt. Ân hồng tiên huyết chung quanh dội vãi, đem Thạch Thành nội lúc này tường đổ, tô nhuộm đầy con mắt huyết hồng, nhìn thấy mà giật mình. Liều mạng a, không chết không ngớt. Thạch Thành vô số cư dân giận dữ, ánh mắt huyết hồng, nhìn kia máu chảy thành sông một màn, trong không khí khuếch tán tràn ngập gây mũi huyết tinh chi ý nghĩa, trong mắt tất cả mọi người tức giận ngập trời, huyết dịch sôi trào. Phanh phanh, thừa dịp loạn trung, Huyền Giao Vương, Thương Viêm Xích Báo chờ khổng lồ bản thể đều bị trọng thương đập xuống, cả cái Thạch Thành nội cường giả ra hết, tại đây thanh luân hoàng giả cùng lão hoàng trình phạm thị trong tay cũng khó mà đối kháng, thực lực tu vi chênh lệch vô cùng cách xa rồi. Lui, mau lui lại a. Dược Hoàng Y vô mệnh quan sát giữa không trung hét lớn, tiếng gầm cuồn cuộn, đối với Đỗ gia nhân đạo, mọi người chuẩn bị lui, Đỗ gia toàn bộ rời đi, tiến nhập hắc ám xâm lâm. Phanh phanh phanh, lão hoàng trình phạm thị cùng thanh luân hoàng giả liên tiếp xuất thủ, ánh mắt sâm cười lạnh, đại khai sát giới. Bốn phía Thạch Thành cư dân thân thể hoành phi, không ngừng có nhân trực tiếp banh kích thành huyết vụ cùng thịt vụn, tàn nhẫn cực kỳ. Đóng ngoặc vuông, phanh phanh, giữa không trung có nhân đầu khớp xương nát bấy, tiên huyết phun ra, đây là đan huyết tẩy Thạch Thành, tàn nhẫn huyết tinh. Đối với Thạch Thành cư dân tới nói, đối mặt lão hoàng cùng thanh luân hoàng giả kia cường giả, bọn họ chờ chút nào vô sức chống cự. Thanh luân hoàng giả cùng lão hoàng hơi khẽ biến sắc, bọn họ tự hồ là vô cùng kinh ngạc Thạch Thành người phản ứng, dĩ nhiên sẽ có người như thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn họ xem thường Thạch Thành người hung hãn cùng huyết tính, liều mạng đánh đến người cuối cùng. Thành người phấn khởi phản kháng, máu chảy thành sông trung, nhưng kích phát ra Thạch Thành người liều mạng huyết tính, từng cái một Thạch Thành người đầy mặt hung hãn, huyền khí bạo trào, ánh mắt huyết hồng, liên tục không ngừng đánh về phía lão hoàng cùng thanh luân hoàng giả. Chỉ là kết quả vẫn là một dạng, không ngừng có nhân ngã xuống, thê thảm tiếng kêu rên không ngừng. Lui, mọi người đều cấp ta lui ra, cấp Thạch Thành lưu hạ huyết mạch. Nhìn suy nghĩ trước một màn, Dược Hoàng Y vô mệnh ánh mắt xích hồng, lau lau rồi một bả khóe miệng tràn ra vết máu, hôi bào cổ động, uể oải khí tức lần thứ hai bạo trào, thân ảnh lướt không, tiếng trống cuồn cuộn như sấm, bốn phía liên tục không ngừng nhào ra thân ảnh, lúc này mới bị chấn ngưng lại. Lui, đều cấp ta lui ra. Dược Hoàng Y vô mệnh hét lớn, song đồng một mảnh ánh mắt huyết hồng, hung hăng nhìn chằm chằm trước trống không thanh luân hoàng giả. Lui, vi Thạch Thành lưu hạ huyết mạch. Rốt cục có Thạch Thành lão giả quát lên, ánh mắt xích hồng trung, nhượng Thạch Thành cư dân lui ra phía sau, nên vì Thạch Thành lưu hạ huyết mạch. Hừ, nho nhỏ Thạch Thành, một bầy kiến hôi. Thanh luân hoàng giả cười lạnh, mắt nhìn phía dưới máu chảy thành sông Thạch Thành, không có bất kỳ thương hại. Tại đây thực lực vi tôn thế giới, thanh luân hoàng giả hắn thân là đại luân giáo cường giả, hắn làm sao sẽ làm một cái nho nhỏ Thạch Thành thương hại. Người yếu chi mệnh, trong mắt hắn đó là ti tiện tồn tại. Một ngày nào đó, hôm nay hết thảy chắc chắn nhân gấp bội tìm ngươi đòi lại. Dược Hoàng Y vô mệnh nhìn thẳng thanh luân hoàng giả, ánh mắt hàn ý ngập trời, quát lạnh, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay Thạch Thành làm chảy ra một giọt máu cũng sẽ cho các ngươi trả giá gấp trăm lần đại giới hoàn lại, không biết tự lượng sức mình, ngươi chịu chết đi. Thanh luân hoàng giả khinh thường cười lạnh, chậm rãi lắc đầu, khí tức dũng động, bốn phía không gian hơi vặn vẹo, thân hình lập tức quỷ dị xuất hiện ở Y vô mệnh trước người. Xuy, cùng lúc đó lão hoàng trình phạm thị thân ảnh đánh về phía Đỗ gia ở ngoài một mảnh kia mộ địa, trên người long khí dũng động, hóa thành một cái kim sắc cự long hư ảnh lướt về phía mộ địa bốn phía phù trận. Lão hoàng trình phạm thị cảm giác được bảo vật tới từ kia phù trận bên trong, Thạch Thành bảo vật là ở chỗ này, hắn muốn phá hủy phù trận, đạt được Thạch Thành bảo vật, đây cũng là hắn chuyến này mà đến mê hoặc, chết đi, theo thanh luân hoàng giả xuất hiện ở y vô mệnh trước người, làm cho y vô mệnh nguyên thần rung lên, một cổ cực độ khí tức nguy hiểm bao phủ chu không, thanh luân hoàng giả một đạo chưởng ấn lướt ra, liền rơi vào y vô mệnh trong ngực, thời khắc này, y vô mệnh tại khó mà đối kháng, cũng vô lực tách ra, thực lực chênh lệch quá mức cách xa rồi, đối với kia đã nửa bước chân chân tôn cấp tồn tại, cái đó và y vô mệnh tu vi bây giờ thực lực, có cách biệt một trời, muốn hắn chết, ngươi chút thực lực ấy sợ là còn thiếu rất nhiều. Ngay thanh luân hoàng giả chưởng ấn liền rơi vào y vô mệnh trong ngực lúc, một đạo thanh âm nhạt nhạt truyền ra, vang vọng tại này thạch thành thượng không gian. Tại này một chốc, một cổ đáng sợ khí tức theo đổ ra bên trong lan tràn mà đến, làm cho tất cả mọi người linh hồn rùng mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc chờ tiếng nói truyền ra thời gian, một bóng người quỷ dị xuất hiện ở dược hoàng y vô mệnh trước người. Theo này một bóng người xuất hiện, bốn phía mọi người linh hồn vô cớ bỡ ngỡ, vùng thế giới này cũng ở đây vô hình trung rung lên. Cùng lúc, cũng không thấy này một bóng người có bất kỳ động tác, kia nguyên bản đánh về phía dược hoàng y vô mệnh chưởng ấn, chính là ở đây người trước người trực tiếp tiêu tán, hóa thành vỡ vụn phù văn không thấy. Một màn này xuất hiện, thanh luân hoàng giả thứ nhất trong lòng xông lên khiếp sợ, ánh mắt đại biến, lập tức ngẩng đầu nhìn thời khắc này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Đó là một cái 50 tuổi bộ dáng đại hán, nhìn nhưng là vô cùng trẻ tuổi, một trương tựa hồ làm sao nhìn đều cũng có chút hèn mọn trên mặt, nhưng là có một loại tựa hồ hoàn toàn không có khả năng lắm xuất hiện ở kia một trương có chút hèn mọn trên khuôn mặt thần vận, thình lình xảy ra biến hóa, làm cho cả thạch thành ngạc nhiên khiếp sợ, nhìn thấy dược hoàng vô ngại, mọi người hít vào khí lạnh, yên tâm xuống, dược hoàng y vô mệnh thời khắc này khiếp sợ, trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh, kia khí tức nhượng hắn gần trong gang tất cảm giác được nguyên thần bỡ ngỡ, giống đối mặt một tòa khó mà leo trèo bàn bạc đại sơn, khí tức trên người, lại là nhượng y vô mệnh trong lúc mơ hồ cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, ngươi người nào, cảm giác được này xuất hiện người thân ảnh bên trên, làm lan tràn ra kia một cổ đáng sợ khí tức, thanh luân hoàng giả thời khắc này cảm thấy sợ hãi bất an, hắn không nghĩ tới nho nhỏ thạch thành bên trong, còn có như vậy cường giả tồn tại, ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết, bất quá theo ngươi tu luyện công pháp bên trên khí tức tới xem bộ dáng là tới tự đại luân giáo A, đại hán mắt nhìn thời khắc này máu chảy thành sông thạch thành, một trương nhìn như hèn mọn trên mặt, sau đó nổi lên có chút lãnh ý, trầm nói, tự đoạn một tay cút cho ta, mạng của ngươi, không bao lâu nữa, tự nhiên có nhân hội yếu đi, chỉ là người kia, nhưng không thích hợp ta. Nghe vậy, thanh luân hoàng giả khóe mắt ánh mắt hung hăng vừa kéo, nhìn đại hán nói, biết ta là đại luân giáo, còn dám kiêu ngạo, xem ra các hạ là chán sống rồi, đại luân giáo thì như thế nào, Trung Châu một trong số đó mà thôi, Linh Thiên Cốc, Vô Lượng Giáo, Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông này bất kỳ một môn thực lực cũng sẽ không tại các ngươi chi hạ, tính là đại luân giáo trung những thứ kia lánh đời lão gia hỏa nhìn thấy ta, cũng không dám thế nào, chỉ bằng ngươi loại này con kiến hôi mặt hàng, muốn uy hiếp ta, nhưng thật ra buồn cười, đại hán cười lạnh, có chút tam giác ngược hai mắt trong ánh mắt, hàng ý càng ngày càng mạnh mẽ, dõng dạc, thanh luân hoàng giả sững sờ, sau đó cười lạnh không ngớt, một cái thạch thành, thật có thể có cái gì cường giả không được, sắc mặt sâm trầm xuống, thanh luân hoàng giả phất tay biến ảo thủ ấn, sau đó một cổ đáng sợ phù văn quang mang tràn ngập tại trên nắm tay, một cổ uy áp từ thiên địa bên trong thẩm thấu mà ra, mang bàn bạc như biển năng lượng uy áp, rung động một vùng thế giới, thời khắc này thanh luân hoàng giả quả đấm, tựa như là vẫn thạch bạo phát, hướng về phía trước người đại hán, trực tiếp sát ý âm hàng tịch quyển bạo oanh mà ra. Đối mặt kia đáng sợ một quyền, bốn phía ánh mắt thời khắc này cũng là ngưng trọng đến cực trí, ai cũng có thể cảm giác được một quyền kia đáng sợ, còn như vẫn thạch theo cửu thiên hạ xuống, trùng kích vùng thế giới này, đủ để đem thạch thành chấn vỡ thành phế tích, mà giờ khắc này, đại hán kia nhưng là sắc mặt bình tĩnh như cũ, trong mắt bôi qua một chút lãnh ý, khẽ ngẩng đầu, trường bào hướng về phía trước người hơi phất tay áo mà qua, phần phật, bỗng nhiên, vùng thế giới này không gian đang lặng lẽ chấn động, một cổ đáng sợ khí tức tự đại hán kia ống tay áo phía trên tràn ra, trực tiếp vặn vẹo cả cái thạch thành thượng không gian. Một màn này, làm cho bốn phía vô số ánh mắt hoảng sợ. Sau đó người trước đáng sợ kia dường như vẫn thạch quả đấm bên trên, phù văn trực tiếp vô thanh vô tức tiêu tán không thấy, hóa thành mảnh vụn lặng yên không một tiếng động, chính là tiêu thất ở giữa không trung không thấy. Thanh luân hoàng giả ánh mắt hoảng sợ, nắm đấm hiển lộ mà ra, song đồng vì đó co rút nhanh, có sợ hãi dưới đáy lòng leo mà ra. Sáu càng đến, hôm nay còn có càng tân, bất quá các huynh đệ lưu sáng mai xem đi, phỏng chừng Tiểu Vũ bản thảo muốn con số đến 2-3 điểm chừng ha ha. Chương 870, Thánh trận thần đồng, 7 càng, suy lạp, đại hán thân ảnh trực tiếp xuyên qua không gian, đó là trực tiếp đâm xuyên không, đại hán thân ảnh bốn phía vặn vẹo, sau đó tại không thiếu biến đổi lớn trong ánh mắt, giơ tay lên chính là trực tiếp giữ tại rồi kia thanh luân hoàng giả quả đấm bên trên, đem nắm đấm không gian bốn phía, còn như bánh quai chèo vặn vẹo lòng bàn tay bên trong. Giờ khắc này, thanh luân hoàng giả trên mặt, ánh mắt hoảng sợ vậy đột nhiên hoảng sợ động lại, tuy rằng một bước kia ta chỉ là mới vừa đặt chân một nửa, coi như là ngươi niết bàn võ tôn đỉnh phong, ta cũng sẽ không tái không coi vào đâu, huống chi ngươi chỉ là chỉ nửa bước vừa mới vừa chạm tới tôn cấp chi ý, con kiến hôi mà thôi. Thanh âm nhàn nhạt mang khu chi không tiêu tan lãnh ý, từ từ quanh quẩn tại thạch thành thượng không gian, theo đại hán thoại âm rơi xuống, nắm thanh luân hoàng giả thủ trưởng hơi nắm chặt xuống, ken két, ngay vô số kinh biến quan sát hạ, chỉ thấy theo đại hán thủ trưởng nắm hạ, kia bánh quai chèo vặn vẹo không gian nhất thời sinh sinh vỡ vụn, kia thanh luân hoàng giả một cánh tay, chính là sinh sinh rạn nứt vỡ vụn thành huyết vụ, liên tiếp tạc toái lan tràn đến trên vai, a. Thê thảm kêu trên thanh âm theo thanh luân hoàng giả trong miệng truyền ra, một cánh tay từng tấc vỡ vụn thành huyết vụ, căn bản không có bất kỳ lực đối kháng. Ngao, o, o, Đổ Gia đại môn bên cạnh trước, mộ địa trước, kia một cái kim sắc cự long hư ảnh phá hủy phù trận, mộ địa phía trên, năng lượng hào quang ngất trời, năng lượng phịch mà ra, có bảo vật khí tức phóng lên trời, lóng lánh hôn ám thiên không, nho nhỏ võ hoàng cảnh huyền diệu cũng dám tới ngấp nghé thạch thành chi vật, không biết sống chết. Đại hán phất tay, một cổ năng lượng trực tiếp xuyên qua không gian, bốn phía vặn vẹo, nhất thời bao phủ tại kia một cái kim sắc cự long trên người. Này năng lượng xuyên qua không gian, trực tiếp đem kia kim long hư ảnh trực tiếp chấn vỡ tại trên mộ địa không gian, vỡ vụn kim sắc phù văn lấp lóe trời cao. Hừ, kim sắc cự long hư ảnh thân ảnh tiêu tán, lão hoàng Trình Phạm thị thân thể lão đảo, trong yết hầu truyền ra tiếng kêu rên, hiển nhiên đã bị thương. Thạch Long đế quốc lão hoàng đi. Lúc trước hoàng cung nội nhưng thật ra cảm giác được qua, chỉ là, Thạch Thành còn chưa phải là ngươi nho nhỏ này võ hoàng cảnh huyền diệu tu vi, có thể muốn động tay. Đại hán lần thứ hai phất tay, trong mắt lãnh ý tràn ngập, hướng về phía xa xa không gian một cái tát quạt đi qua. Mà giờ khắc này lão hoàng Trình Phạm thị thân ảnh còn đang lão đảo đẩy lui trung, già nua trên mặt, bỗng dưng chính là một đạo tránh cũng không thể tránh giấu bàn tay hạ xuống, bột, thanh thúy tràn pháo tay vang vọng. Lão hoàng Trình Phạm thị trong miệng tiên huyết mang rơi xuống nha sĩ phun ra, thân thể còn như diều đứt dây bay thẳng hướng về phía xa xa, cả cái thạch thành, bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, một màn trước mắt, làm cho vô số ánh mắt chấn động, hết thảy thạch thành người không ai từng nghĩ tới, bọn họ thạch thành bên trong còn có đáng sợ như thế cường giả tại tọa trấn, đáng sợ kia đại hán cường giả, đối phó võ hoàng cảnh cường giả, lại còn như con kiến hôi, mạng của các ngươi, ta hôm nay giúp các ngươi lưu, kia ngày sau tất nhiên sẽ có nhân hỏi các ngươi tự mình lấy, đi về hỏi hỏi đại luân giáo những lão gia hỏa kia, nhìn một chút còn có ai hay không nhớ kỹ ta, thánh trận thần đồng, trêu chọc ta hậu quả, nói vậy sẽ có người trong lòng rõ ràng. Đại hán mắt nhìn thanh luân hoàng giả, có chút tam giác ngược dưới ánh mắt, nhãn thần đó là một loại bao quát, hai người đó là có cách biệt một trời, căn bản không có thể so sánh với. Nghe vậy, thanh luân hoàng giả đúng là có một loại như đối mặt đại xá cảm giác. Ánh mắt sợ hãi hiện lên kinh hãi, thân ảnh nhất thời bay lên không rời đi, cũng không dám, nửa dừng lại, đóng ngoặc vuông, sưu, mà giờ khắc này kia Thạch Long đế quốc lão hoàng Trình Phạm thị, trốn so lên thanh luân hoàng giả mau hơn, sớm liền dựa thế bay lên không mà chạy, vù vù, nhìn kia hai đại hoàng giả, còn như chó nhà có tang kinh hoàng đào tẩu, thạch thành bên trong bốn phía, lúc này mới bạo phát ra từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm, thánh trận thần đồng, dược hoàng y vô mệnh thì thào nói nhỏ, tự hồ là đang suy nghĩ gì, trong lúc nhất thời, nhưng là lại nghĩ không ra. Đại hán nhìn thạch thành bốn phía, trong mắt hàng ý ba động, sau đó nhìn bốn phía thạch thành cư dân, nói nhỏ, mối thù hôm nay, không bao lâu nữa, tất nhiên sẽ có nhân đòi lại, đại gia dọn dẹp một chút đi, sẽ không có nửa người dám phạm thạch thành. Thanh âm quanh quẩn, vang vọng thạch thành thượng không gian, sau đó đại hán kia thân ảnh lướt động đến Đổ Gia ở ngoài trên mộ địa không gian. Đại hán thủ ấn biến hóa, lòng bàn tay bên trong, từng cổ một đáng sợ phù văn bắt đầu lướt động, câu thông thiên địa năng lượng, làm cho cửu thiên chi thượng giữa không trung, thiên địa năng lượng hiện lên lên kịch liệt chấn động hội tụ thạch thành mà tới, ầm ầm, tổng cộng có 32 mặt trận kỳ, nhất thời ngưng tụ tại đại hán lòng bàn tay bên trong, giờ khắc này, cả cái thạch thành đều ở đây rung rẩy kịch liệt, thạch thành bên ngoài, cả cái mang thú sơn mạch vì đó rung rẩy, trên trời cao, sấm vang chớp giật, hạng sấm vang khắp cửu thiên, đáng sợ uy áp hàng lâm thạch thành, hết thảy sinh linh không khỏi là vì đó phủ phục. Gì? Xa xa hắc ám sâm lâm, hắc ám thành bên trong, một cái 80 tuổi bộ dáng lão bà tựa hồ là cảm thấy cái gì, khẽ ngẩng đầu nhìn thạch thành vị trí, bò cường điệu trọng nếp nhăn trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ kinh ngạc, sau đó thân ảnh nháy mắt biến mất ở rồi tại chỗ không thấy. 32 mặt trận kỳ, đó là bát tinh viên mãn phù trận, thạch thành thượng không gian, Dược Hoàng Y vô mệnh trắng bệch trên mặt, song mâu chấn kinh như muốn ngây dại. Đại hán kia dĩ nhiên trong lúc giơ tay nhấc chân, liền ngưng tụ bố trí ra bát tinh viên mãn tầng thứ phù trận tới, đó là đáng sợ đến bực nào cường giả. Âm u không gian bên trong, này một mảnh cự thạch xốc xếp đại hạp cốc địa hình, bốn phía có không ít quỷ dị thực vật, hắc vụ dũng động, tô điểm âm u huyết sát khí tức lan tràn tại không gian, khiến người ta linh hồn đè nén. Trên một tảng đá lớn, cả người tử sắc nhuyễn giáp, tạo hình có chút kỳ lạ cao ngất thanh niên mà đứng, lẳng lặng nhìn phía trước, xuy, cũng không đến bao lâu, phía trước một mảnh thâm thúy bên trong hạp cốc, một cổ đáng sợ huyết sát khí tức bạo dũng xuất, sau đó một đạo huyết hắc sắc bóng đen đột nhiên lướt ra, rơi xuống đất chỗ nham thạch tạc toái, một con khổng lồ bên trên mười mấy trượng hư ảo yêu thú xuất hiện, này một con tựa như lang không lang, tựa như hổ không hổ hung ác dữ tợn hư ảo yêu thú, đáng sợ khí tức rất là cường hãn, sóng năng lượng, song đồng huyết hồng, cả vật thể lan tràn hắc vụ phù văn, rốt cục đi ra sao, nguyên lai đây mới là nơi ở của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ quan sát kia tựa như lang không lang, tựa như hổ không hổ năng lượng thể yêu thú hư ảnh thì thào nói nhỏ, trước mắt xuất hiện cũng là một loại tà linh, chính là vô số vẫn lạc yêu thú cường giả tàn tồn linh hồn làm ngưng tụ mà ra, chúng nó một dạng có thể nuốt chửng tinh thần linh hồn lớn mạnh, tại đây phong ấn cổ địa bên trong, loại này tà linh vô số, chủng loại phong phú, toàn bộ đều là tà ác chi vật. Nói như vậy, cái này tà linh chúng nó không có bao nhiêu linh trí, chỉ biết chém giết cùng thôn phệ, mà đối với cái này tà linh tới nói, sinh linh trên người, có tối vi mới mẻ tinh thần lực ba động, đó chính là bọn họ vô pháp cự tuyệt thuốc bổ cùng mê hoặc. Sưu sưu, theo này tựa như lang tựa như hổ hung ác dữ tợn yêu thú xuất hiện, bốn phía thung lũng xa xa, trong nháy mắt có đến trăm đạo thân ảnh lướt ra, từng cổ một ẩn nấp khí tức mới ba động lan tràn mà ra, mấy đạo thân ảnh tiến lên phong tỏa chu không, chính là Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương, Thạch Đầu, Vu Mã Thánh, Vũ Bách, Đào Ngọc các loại, con này tất cả mọi người tự hồ là thực lực không tầm thường a. Lúc này mới sâu vào thời gian nửa tháng, cái này tà linh trung, thì có cường hãn như vậy tà linh rồi, nhìn suy nghĩ trước hình thú tà linh, Đông Lý Điêu trong mắt đều là bôi qua kiên kỵ, trước mắt con này tà linh tuyệt đối cường hãn, chúng ta chia làm mấy cái tiểu đội, tru sát không ít tà linh, ròng rã hai ngày thời gian mới tìm được bên này này tà linh vương giả hang ổ, rửa sạch mới được, Lâm Vi Kỳ nói, hồng y như lửa, lan tràn hơi thở nóng bỏng, song mâu nhìn kia hình thú tà linh khí tức trên người tương tự kiên kỵ, cái này tà ác sinh linh quá khó khăn thanh trừ, còn mạnh mẽ như vậy, Thạch Đầu hàm hậu trên mặt, ánh mắt cũng là ngây ngốc vẻ chấn động, cái này tà ác sinh linh muốn triệt để phá hủy, cũng không phải chuyện dễ dàng tình, bất quá cũng may nửa tháng này trung, mọi người đang trên thực tế phát hiện không ít có hiệu biện pháp, cái này tà linh, ngoại trừ có thể bị hỏa triệt để phá hủy ở ngoài, còn không có bị chí cương chí dương năng lượng làm phá hủy. Bởi vậy những ngày gần đây, Thất Tinh Điện đệ tử đã từng người tạo thành một chút ăn ý, một khi gặp phải cái này tà linh, liền quần tam tụ ngũ tạo thành hợp kích đội hình, tùy một số người xuất thủ trấn áp, tối hậu nhượng có thể thúc dục hỏa áo nghĩa người, hoặc tu luyện chí cương chí dương công pháp người xuất thủ triệt để phá hủy, mà ở phối hợp bên trong, gặp phải tà linh, trong lòng mọi người lòng sợ hãi nhỏ không ít, đã sớm có thể thông dong ứng đối, này bán tháng trung, Thất Tinh Điện đệ tử thế nhưng rửa sạch không ít tà ác sinh linh, đến hàng ngàn, dọc theo đường đi cũng nhận được không ít linh dược, thậm chí còn thấy qua phù đạo cùng phổ thông đạo khí. Theo bốn phía Thất Tinh Điện sổ trăm đệ tử thân ảnh xuất hiện, kia tựa như lang tựa như hổ hung ác dữ tợn yêu thú tà linh quan sát bốn phía, huyết hồng hung tàn trong hai con ngươi, hiện lên sâm lạnh chỗ trống hung mang, ô ô. Sau đó này tựa như lang tựa như hổ hung ác dữ tợn yêu thú hư ảnh nhìn giữa không trung rít gào, phát ra chói tai thanh âm, ô ô. Bỗng dưng này một mảnh thung lũng địa hình bên trong, nhất thời bắt đầu rung động, hắc vụ tự cách đó không xa phóng lên trời tràn ngập ra, ầm ầm, sau đó từng con các loại các dạng yêu thú tà linh, ầm ầm, buông tẩu mà ra, ước chừng không dưới 300 con, toàn bộ vây quanh tại kia tựa như lang tựa như hổ tà linh phía sau, không tốt chúng ta hai ngày này đã quét sạch trên 100 con, thế nào trong này còn có nhiều như vậy, nhìn kia rậm rạp tà linh, Thạch Đầu nhất thời liền ánh mắt chấn kinh dậy lên, này Tà Linh Vương giả tựa hồ còn thông linh rồi. Lâm Vi Kỳ kinh ngạc cảnh giác, nàng cảm giác được trước mắt kia tựa như lang tựa như hổ Tà Linh Vương giả, tựa hồ đã thông linh rồi, sinh ra linh trí. Này Tà Linh Vương giả đích thật là thông linh rồi, kia này cố ý hấp dẫn chúng ta tới này địa, coi chúng ta là làm con mồi, đang bố trí bẫy rập chờ chúng ta. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt động tiến lên, trước mắt Tà Linh Vương giả đích thật là có thông linh dấu hiệu rồi. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ám tự có chút ngưng trọng, sau đó đối với bốn phía chúng đệ tử nói, đều lui ra phía sau một chút, giao cho ta tới đi, hôm nay bảy càng càng tân hoàn tất, còn chưa ngủ bạn đọc, nhìn xong sớm chút nghỉ ngơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.